Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, Trượng nghĩa mỗi từ viết cho bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Mã Hòa Thượng há to miệng, muốn trả lời Tần Thiểu Du vấn đề, nhưng là nói đến bên miệng, lại một trận giảng không ra miệng. Chu Tú Tài sâu kín thở dài một hơi, thay hắn trả lời, đại nhân, lão Ngụy cùng lão Diêu chiến tử. Chiến tử rồi. Tần Thiểu Du chấn động trong lòng. Mặc dù đang ở không nhìn thấy Ngụy lực sĩ cùng Diêu lực sĩ thời điểm, hắn liền đã đoán được khả năng này, nhưng vẫn là ông chút lòng chờ mong vào vận may, nghĩ đến hai người có phải là bị phái đi chấp hành nhiệm vụ gì. Cho nên mới không có ở nơi này. Đáng tiếc, phần này may mắn còn là bị phá vỡ. Đối với Ngụy lực sĩ cùng Diêu lực sĩ chết, tất cả mọi người rất thương cảm, Tần Thiểu Du cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn và hai vị lực sĩ nhận biết không có mấy ngày, lại là cộng đồng đã trải qua mấy lần nguy hiểm cùng chém giết, coi là đồng sinh cộng tử đồng đội huynh đệ. Nhất là nghĩ đến hai người kia, tại mấy canh giờ trước, cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Một cái nói muốn dùng tại Ô Gia Bảo tịch thu được tiền, tại Lạc Thành mua phòng ốc dàn xếp vợ con. Một cái khác nói, muốn đem số tiền kia mang về hiếu kính mẹ già. Nhưng là bây giờ, hai người lại cùng vợ con của bọn họ, lão mẫu Âm Dương Vĩnh Cách. Tần Thiểu Du trong lòng thực tế rất khó chịu, rất cảm giác khó chịu. Bọn họ là chết thế nào? Tần Thiểu Du hỏi, thanh âm có chút khàn khàn nghẹn ngào. Lão Ngụy là vì bảo hộ hài tử chết. Đương thời không phải có thi khôi nhào về phía hài tử, muốn thương tổn bọn hắn sao? Lão Ngụy liền đi khu trục thi khôi, kết quả lọt vào một cái Hắc Liên giáo yêu nhân đánh lén, ngay sau đó bị thi khôi cùng nhau tiến lên. Lúc đó chúng ta muốn đi cứu hắn, lại bị những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân cùng thi khôi chặn lại. Quá khứ không được. Lão Ngụy tại thời điểm chết, cũng còn mở ra hai tay, bảo hộ lấy trong lòng sắc hài tử. Đến như lão Diêu là thế nào chiến tử, ta liền không có nhìn thấy. Bất quá nghe liệm hắn thi thể động lưu nói, bọn hắn phát hiện lão Diêu thi thể lúc, ở bên cạnh hắn, ngổn ngang lộn xộn nằm mấy bộ thi khôi. Sở dĩ lão Diêu hẳn là lực chiến mà chết. Sau khi chết lão Diêu, đao trong tay, vẫn là nắm rất chặt. Nghe xong Ngụy lực sĩ cùng Diêu lực sĩ nguyên nhân cái chết, Tần Thiểu Du mấy lần muốn há mồm nói chuyện, nhưng đều không phát ra được âm thanh. Trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn mới phát ra thở dài một tiếng, đều là hảo hán tử a. Tần Thiểu Du tại thời khắc này, hồi tưởng lại lúc trước Tiết Thanh Sơn đối lực sĩ nhóm giới thiệu. Liêu. Diêu hai vị lực sĩ biểu hiện, xác thực không thẹn với dũng mãnh thiện chiến, đánh giá. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi, lão Ngụy cùng lão Diêu di thể dừng ở chỗ nào? Là ở miếu Thành Hoàng trong thiên điện sao? Đúng. Chu Tú Tài gật gật đầu, chúng ta lần này chiến tử huynh đệ, di thể đều dừng ở chỗ ấy, sau đó sẽ phái người đem bọn hắn trả lại các nhà. Nếu như không có người nhà, liền sẽ mang về trấn Yêu Ti đi an táng. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, lão Ngụy cùng lão Diêu di thể, liền từ chúng ta đưa về nhà đi thôi. Cũng coi là đưa hai vị đồng đội huynh để đoạn đường. Đề nghị này, không có người cự tuyệt. Dù sao mọi người đều hy vọng, vạn nhất bản thân chết rồi, có thể có cái quen thuộc người đem mình di thể đưa về nhà, lại đối thân nhân giảng vài câu trấn an lời nói, đem tiền trợ cấp cùng bản thân tích xúc, một điểm không kém mang cho người nhà. Ở nơi này thế đạo hỗn loạn, tại đầu thai tỷ lệ cao nhất trấn Yêu Ti. Tử vong, thật là tùy thời đều có thể sẽ giáng lâm. Tại Tần Thiểu Du kể xong nói về sau. Liền không có người lại mở miệng, không khí hiện trường một trận có chút kiềm chế. Chu Tú Tài phát giác tình huống này, liền tìm đề tài, cũng là muốn để mọi người cảm xúc hơi khôi phục điểm. Đại nhân, ngài còn không biết a? Chúng ta tiếc đại nhân cùng Trương Thị Lan. Thật sự chính là từ mấy cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân trong miệng, hỏi một chút manh mối. Hiện tại thế nhưng là phái không ít người, trong Miên Viễn huyện lùng bắt bọn họ đồng đảng đâu. Tần Thiểu Du nhìn thấu Chu Tú Tài ý đồ, phối hợp với nói, khó trách ta ở trên đường trở về, thấy được không ít người gác đêm tại bắt người. Ai, ở nhóm này Hắc Liên giáo yêu nhân đồng đảng bên trong, có cái gì cá lớn? Thật là có một con cá lớn. Chu Tú Tài nhìn tả hữu. Thấp giọng nói, tại Miên Viễn huyện Quan Nha bên trong, có Hắc Liên giáo nội ứng. Các ngươi đoán xem, cái này nội ứng là ai? Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ, chỉ biết Tiết Thanh Sơn phái ra không ít người gác đêm đi bắt người, nhưng lại không biết thế mà Thẩm ra giấu ở trong huyện nha nội ứng, không khỏi rất hiếu kỳ, ào ào hỏi thăm, là ai? Tú Tài, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, loại tin tức này chỉ có ngươi tài năng thăm dò được, chúng ta đi chỗ nào biết rõ đi. Chu Tuần Hành mau nói, nội ứng rốt cuộc là ai? Chu Tú Tài trước thừa nước đục thả câu, tính toán thời gian, cái này nội ứng cũng đã bị bắt được, ta nói cho các ngươi biết, cũng không tính là để lộ bí mật. Sau đó hắn mới tại mọi người tiếng thúc giục bên trong, nhỏ giọng nói, kỳ thật người này đi, chúng ta đều gặp. Gặp hắn còn muốn thừa nước đục thả câu, Mã Hòa Thượng dương lên nồi đất lớn nắm đấm. Chu Tú Tài nháy mắt nhu thuận, là Tôn Tri Huyện. Ai? Cái gì? Thế mà là hắn. Khá lắm, Miên Viễn Huyện quan phụ mẫu, thế mà là cùng Hắc Liên giáo một đám. Thua thiệt lúc trước hắn còn tại bách tính trước mặt diễn yêu dân như con tiết mục. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là châm chọc. Đám người hoặc là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoặc là lòng đầy căm phẫn. Chu Tú Tài cũng ở đây cảm thán, khó trách cái này Tôn Tri Huyện đang trách họa sự kiện về sau, liền không kịp chờ đợi tuyên bố kết án. Đương thời ta chỉ coi là, hắn là nghĩ nhanh lên kết án làm dịu áp lực. Bây giờ mới biết, hắn căn bản chính là đang giúp Hắc Liên giáo đồng đảng làm che lấp, vì bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Cái này Tôn Tri Huyện, thật là uổng đọc sách thánh hiền. Tần Thiểu Du cũng rất kinh ngạc. Hắn mặc dù đoán được tại Miên Viễn Huyện trong quan phủ có dấu Hắc Liên giáo nội ứng, nhưng không có nghĩ đến, trong lúc này quỷ thế mà là một huyện chi tôn. Bất quá quay đầu lại nhìn, có thể đem hài đồng mất tích bản án kéo lên hơn 2 tháng mới lên báo đến trong phủ, phần này năng lượng, xác thực không là bình thường quan lại có thể có. Dù sao trong Miên Viễn Huyện, còn có cái Trương Thị Lan tại. Nếu như Hắc Liên giáo nội ứng chỉ là phổ thông quan lại, căn bản ép không được vụ án này. Thậm chí chính là thay cái khác tri huyện, cũng sẽ ở hài đồng mất tích án náo lên không bao lâu, liền hướng trong phủ thỉnh cầu chi viện. Dù là lại bởi vậy được cái hạ phẩm chiến tích khảo hạch. Cũng tốt hơn vạn nhất để Trương Thị Lan tôn tử mất đi, đắc tội đến Trương Thị Lan. Đáng tiếc những này điểm đáng ngờ, không thể sớm chút nhìn thấy. Cũng là hắn không đủ kinh nghiệm. Tần Thiểu Du chính là cảm thấy khái, Tô Thính Vũ bỗng nhiên tiến tới bên cạnh hắn, cái mũi còn hung hăng ngửi. Nàng không biết cái gì Tôn Tri Huyện, đối Miên Viễn Huyện quan nha bên trong ai là nội ứng cũng không có hứng thú, ngược lại là Tần Thiểu Du trên người một cổ yêu vị, đưa tới chú ý của nàng cùng hiếu kỳ. Tần Thiểu Du bị cử động của nàng làm có chút mộng, một bên lui lại một bên hỏi, ngươi? Ngươi muốn làm gì? Chu Tú Tài đám người ánh mắt ào ào bị hấp dẫn tới, mặc dù không ai dám ồn ào, nhưng tất cả mọi người là một bộ có trò hay để nhìn, cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tô Thính Vũ không có chú ý tới một màn này. Dù sao liền nàng cặp mắt kia cận thị trình độ, cũng không khả năng chú ý đạt được. Nàng đưa tay chỉ vào Tần Thiểu Du eo, ngươi trong này, trang là cái gì? Tần Thiểu Du giật mình, ngươi đây là cái gì vấn đề? Ngay sau đó mới phát hiện, Tô Thính Vũ chỉ là hắn cột vào bên hông vải bố, bên trong đựng là 8 tay la hán nhện cánh tay. Nghĩ đến Tô Thính Vũ thần kỳ khứu giác. Cùng nàng cùng bản thân, nhất trí, yêu thích, Tần Thiểu Du lập tức minh bạch nàng ý tứ. Vội vàng giảm thấp thanh âm nói, suỵt, đừng lộ ra, ta phân ngươi một phần. Tô Thính Vũ thấy Tần Thiểu Du muốn cho nàng phân thí nghiệm vật liệu, trong nội tâm thật cao hứng, ngoài miệng lại nói, không cần. Ta nghe nó mùi vị, liền biết nó không có giá trị gì. Ta muốn, đã sớm lấy được. Ngươi có muốn hay không, phân ngươi điểm. Nàng lần này tiếng nói cũng rất nhỏ. Bên cạnh Chu Tú Tài đám người, nỗ lực dựng lên lỗ tai muốn nghe lén, đều chỉ nghe xong cái đứt quãng, căn bản không biết hai người là ở thảo luận cái gì. Không cần. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, từ chối nói. Không có thực đơn. Hắn cầm tới nguyên liệu nấu ăn cũng vô dụng, vẫn là để chính Tô Thính Vũ ăn đi thôi. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, tiểu Tô đạo trưởng rốt cuộc là lấy được cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Khi họa bị quỷ không phải là bị bắt sống sao? Tô Thính Vũ cũng ở đây buồn bực, Tần Tiểu Kỳ tại sao phải nghiên cứu cái này yêu vị nghe lên chẳng ra sao cả vật liệu. Chẳng lẽ cái này vật liệu có cái gì chỗ đặc thù, là ta không có đoán được. Tốt à! không chỉ là Chu Tú Tài bọn hắn không rõ ràng hai người đang giảng cái gì. Ngay cả hai người bản thân, cũng không phải là rất tin tưởng. Tô Kiến Tình bình tĩnh một gương mặt, bay đến giữa hai người các ngươi góp gần như vậy làm cái gì? Tách ra điểm. Ngay sau đó, nàng lại dùng hung manh ánh mắt, trừng Tần Thiểu Du liếc mắt. Tần Thiểu Du bị nàng trợn lên rất bất đắc dĩ, chuyện này có thể trách ta sao? Rõ ràng là mùi mùi của ngươi bản thân đụng lên tới tốt lắm đi. Hắn đang nghĩ giải thích vài câu, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, cắt đứt hắn còn chưa xuất khẩu lời nói. Chương 52, tên hề đúng là chính ta. Đám người quay đầu, hướng phía bạo động truyền tới phương hướng nhìn lại. Lại là Trương Thị Lan mang theo hai cái hộ vệ cùng một cái hầu cận, ra miếu thành hoàng, hướng phía bọn hắn đi tới. Trương Thị Lan không có bày kiểu cách nhà quan, một đường đều ở đây hướng người gác đêm nói vất vả. Đối với Lạc Thành trấn yêu ti đám này người gác đêm tới nói, Trương Thị Lan chỉ sợ là bọn hắn đời này thấy qua, cấp bậc cao nhất quan viên. Dù là đã trí sĩ trở lại quê hương, tại trong con mắt của bọn họ, vẫn là cao không thể chạm đại quan. Hiện tại cái này cao không thể chạm Trương Thị Lan. Lại tại đối bọn họ nói vất vả, cái này khiến người gác đêm rất là kích động, đồng thời lại có chút đắc ý, ngay cả Thị Lan đều cho ta nói tạ ơn, cái này ngưu bức ta có thể thổi cả một đời. Thế là, ngồi dưới đất nghỉ ngơi người gác đêm tranh thủ thời gian đứng dậy, vốn là đứng người gác đêm vội vàng ưỡn ngực hóp bụng, đều muốn nhường cho mình nhất tinh thần một mặt bị Trương Thị Lan trông thấy. Vạn nhất vào Trương Thị Lan mắt. Tại Bách Hộ trước mặt đại nhân nói vài lời hữu ích, vậy mình chẳng phải là muốn bay lên rồi. Bên này, Tần Thiểu Du nhìn thấy Trương Thị Lan đi tới. Vội hỏi thủ hạ, Trương Thị Lan tôn tử đâu? Ta ôm đâu? Lưu lực sĩ đáp, cũng đem trong ngực ôm chó dơ nâng, để cho Tần Thiểu Du có thể trông thấy. Là con chó này sao? Tần Thiểu Du nhỏ giọng hỏi, sợ hãi nghĩ sai rồi. Là nó, ta một mực ôm, sẽ không sai. Lưu lực sĩ bảo đảm nói, còn kém vỗ ngực. Tần Thiểu Du lúc này mới yên lòng lại, nói một tiếng, rất tốt. Tô Thính Vũ thì tại nhỏ giọng thầm thì, cái này Trương Thị Lan, làm sao hiện tại mới đến tìm tôn tử. Hắn liền một chút không lo lắng. Chu Tú Tài giúp đỡ Trương Thị Lan nói câu lời công đạo, đây là Trương Thị Lan đích tôn. Hắn làm sao có thể không lo lắng. Nhưng là ngay tại lúc này, hắn chỉ có thể trước công sau tư. Trước tiên đem Hắc Liên giáo sự tình xử lý xong, lại đến xử lý việc tư. Mã Hòa Thượng nói bổ sung, mà lại Trương Thị Lan tôn tử có chúng ta bảo hộ, hắn còn có cái gì không yên lòng. Tần Thiểu Du cắt đứt bọn họ thảo luận, chớ nói, Trương Thị Lan lập tức liền muốn đi qua. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng mau ngậm miệng, Tô Thính Vũ cũng không nhiều lời nữa. Trương Thị Lan rất đi mau đến phụ cận, nhìn thấy Lưu lực sĩ trong ngực ông chó. Hắn rõ ràng là run rẩy một lần, nghĩ nhận, lại sợ nhận lầm. Hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình, Trương Thị Lan hướng phía Tần Thiểu Du chắp tay thi lễ, Tần bổ đầu. Không đúng, phải gọi ngươi Tần Tiểu Kỳ. Ta đã nghe Tiết Bách Hộ đã nói, vụ án lần này có thể phá, ngươi làm cư công đầu. Tần Thiểu Du biết rõ, đây là anh rể ca cố ý tại Trương Thị Lan trước mặt vì hắn khoe thành tích. Tốt anh rể nha. Hắn ở trong lòng cho Tiết Thanh Sơn điểm cái tán, quyết định sau khi trở về, nhất định phải tại Tam Tỷ trước mặt giúp đỡ anh rể ca nói vài lời hữu ích, nhìn có thể hay không giúp đỡ anh rể ca nhiều thỉnh cầu điểm tiền tiêu vặt. Đồng thời hắn đáp lễ nói, Tiết đại nhân quá khen rồi, ta cũng không dám giành công. Lần này bản án có thể phá, là ta Lạc Thành trấn yêu ti từ trên xuống dưới mọi người cùng tâm hiệp lực, càng là Trương Thị Lan phối hợp thỏa đáng. Trương Thị Lan khoát khoát tay. Hắn làm quan nhiều năm như vậy, dạng gì mong người chưa từng nghe qua. Tần Thiểu Du thương nghiệp thổi phồng, trong mắt hắn thực tế không mới mẻ. Hắn cũng không có tâm tình tiếp tục khách sáo, chỉ vào Lưu lực sĩ ông chó, âm thanh run rẩy hỏi, Tần Tiểu Kỳ, ta cháu trai kia, thế nhưng là con chó này. Đúng vậy. Tần Thiểu Du nghiêng người sang. Để Lưu lực sĩ đem chó giao cho Trương Thị Lan. Trương Thị Lan ông chó. Tâm tình đã kích động, lại đau thương. Kích động là bởi vì rốt cuộc tìm được cháu ngoan, đau thương thì là bởi vì cháu ngoan bị yêu nhân biến thành chó. Cái này chó lúc đầu đang ngủ, bị Trương Thị Lan ôm vào trong lòng về sau, bỗng nhiên liền tỉnh rồi, trông thấy ông bản thân người là Trương Thị Lan, lập tức kích động không thôi, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra uông uông tiếng kêu. Ta đáng thương tôn tử a. Trương Thị Lan lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, ông đầu chó khóc trống. Giờ khắc này hắn, không còn là trí sĩ Thị Lan. Cũng không phải thân hào nông thôn danh sĩ, chính là một cái đau lòng cháu trai gia gia. Chó cũng ở đây nghẹn ngào rơi lệ. Trương Thị Lan tự điều khiển lực rất mạnh, khóc vài tiếng sau liền nhịn được, một bên sờ lấy đầu chó làm an ủi, một bên hỏi Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, xin hỏi hai vị đạo trưởng, những này bị yêu pháp biến thành chó đáng thương hài tử, còn có thể biến trở về tới sao? Tô Kiến Tình hồi đáp, hai người chúng ta tu vi không đủ, không có đem bọn hắn biến trở về tới bản sự, chỉ có thể đem bọn hắn mang về Ngọc Hoàng Quan, mời các lão sư xuất thủ, có lẽ có thể bài trừ trên người bọn họ tà pháp. Trương Thị Lan nghe đến đó, đem chó giao cho bên người hầu cận, hướng phía Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ không người bái thật sâu. Vất vả Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng, ta ở đây thay mặt Miên Viễn huyện phụ lão hương thân, trước cảm ơn các ngươi. Ngay sau đó hắn lại phân phó hầu cận, Ôn Lương, ngươi đi theo hai vị đạo trưởng cùng đi Ngọc Hoàng Quan. Trừ chiếu cố tiểu thiếu gia bên ngoài, hai vị đạo trưởng nhưng có phân phó, ngươi đều phải nghe theo chấp hành. Vâng. Ông chó Trương Ôn Lương, không người lĩnh mệnh. Trương Thị Lan lại đối Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài đám người nói tiếng cảm ơn. Tạ ơn bọn hắn cứu mình đích tôn, cứu Miên Viễn huyện những hài tử này. Sau đó liền cáo từ, Tôn Tri huyện ám thông tặc nhân đã bị bắt, trong huyện nha mặt còn có mấy cái khác có liên quan vụ án quan lại cũng bị bắt được, hiện tại cả huyện nha thậm chí toàn bộ Miên Viễn huyện đều lòng người bàng hoàng, sở dĩ ta phải đi huyện nha tạm thay an dân loại hình công tác. Ta đây cái tôn tử, còn có Miên Viễn huyện những này đáng thương hài tử, liền xin nhờ cho chư vị chiếu cố. Dứt lời, hắn lại thâm sâu cúc không người. Đám người tranh thủ thời gian đáp lễ. Trương Thị Lan cuối cùng ông lấy biến thành chó tôn tử. Vỗ vỗ hắn đầu chó, lưu luyến không rời ở hai cái hộ vệ bảo vệ dưới rời đi miếu thành hoàng, cưỡi ngựa chạy tới huyện nha. Đưa mắt nhìn Trương Thị Lan rời đi, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người âm thầm kích động. Một bên người gác đêm càng là hướng phía bọn hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mặc dù từ đầu đến cuối, Trương Thị Lan cũng không có nói qua muốn làm sao báo đáp bọn hắn, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Tần Thiểu Du mấy người bọn hắn xem như bị Trương Thị Lan nhớ. Phần này ân cứu mạng, Trương Thị Lan nhất định sẽ báo đáp. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng nghĩ là sau này mình có thể thăng quan phát tài. Tần Thiểu Du lại là đang suy nghĩ, có Trương Thị Lan cái tầng quan hệ này, cái kia cái gọi là coi trọng bản thân quý nhân, còn muốn âm bản thân lúc, có phải là sẽ sợ ném chuột vỡ bình một điểm? Nhưng hắn càng nghĩ, vẫn là cảm thấy, quý nhân kia tỷ lệ lớn sẽ không thụ ảnh hưởng. Dù sao mình chỉ là tiểu nhân vật, vô luận thực lực vẫn là địa vị đều rất thấp, coi như để Trương Thị Lan thiếu nợ một phần tình, cũng không đủ để quý nhân sợ ném chuột vỡ bình. Vẫn phải là tăng thực lực lên a. Tần Thiểu Du ám đạo, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể ở nơi này khốn nạn thế đạo bên trong sống sót. Mới có thể không quản là đối mặt yêu quỷ tập kích vẫn là quý nhân ám toán, đều có thể thông dong ứng đối. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mã Hòa Thượng cùng Tô Gia tỷ muội, ánh mắt long lanh mà hừng hực. Đại nhân, ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Mã Hòa Thượng tâm tình rất là khẩn trương. Tô Gia tỷ muội cũng có một ít bị hù dọa. Tô Kiến Tình lập tức chắn muội muội trước người, tay kết pháp ấn, chỉ cần Tần Thiểu Du dám làm loạn, nàng liền hạ chú, để Tần Thiểu Du nếm thử gà bay trứng vỡ tư vị. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không có đối với các nàng làm loạn, mà là một thanh nắm thật chặt Mã Hòa Thượng tay. Bên cạnh xem náo nhiệt Chu Tú Tài đám người, cùng nhau sững sờ. Đặt vào Tô Gia tỷ muội trơn mềm tay nhỏ không bắt, bắt Mã Hòa Thượng thô ráp đại thủ. Đại nhân đây là cái gì cổ quái yêu thích? Không đợi bọn hắn phát huy sức tưởng tượng đi suy đoán, Tần Thiểu Du liền mở miệng, Hòa Thượng, ta xem trước ngươi dùng Phật môn thần thông rất lợi hại, chính là cái kia kết liễu ấn niệm chú về sau, toàn thân liền phát sáng cứng rắn thần thông, có thể hay không dạy một chút ta? Lời này mặc dù nói có chút mạo muội, nhưng là vì có thể học được bảo mệnh chiêu số. Tần Thiểu Du cũng không cần mặt. Mã Hòa Thượng bị tóm bắt đầu, có chút mộng. Nhưng vẫn là trả lời, đại nhân nói thế nhưng là kim cương giáp trụ ấn. Ngài muốn học, Ta đương nhiên có thể dạy, chỉ là bây giờ lại không dạy nổi. Vì cái gì? Bởi vì được tìm tới một cái có Vi Đà Bồ Tát Pháp Tướng chùa miếu, đối Pháp Tướng lĩnh hội học tập, mà lại cuối cùng có thể hay không học được, cũng phải nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Vi Đà Bồ Tát Pháp Tướng. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày. Tại Miên Viễn huyện nơi này, tự như là không có cung phụng Vi Đà Bồ Tát miếu thờ. Vậy thì chờ trở lại Lạc Thành ngươi sẽ dạy ta. Ta nhớ được Lạc Thành bên trong, tự như là có cung phụng Vi Đà Bồ Tát chùa miếu. Không có vấn đề. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đại nhân cùng Phật hữu duyên, có đại tuệ căn, lẽ ra có thể đủ học được kim cương giáp trụ ấn. Mượn ngươi các ngôn. Tần Thiểu Du nói cảm ơn liên tục. Trong nội tâm thì nghĩ đến, chỉ cần có thể học được môn kia thần thông, cùng Phật hữu duyên vậy nhận, chỉ cần không nhường ta xuất gia là được. Cùng Mã Hòa Thượng ước định cẩn thận về sau, Tần Thiểu Du lại đối Tô Gia tỷ muội nói, hai vị đạo trưởng, các ngươi có thể hay không dạy ta điểm phù chú đạo thuật? Ta cho học phí. Tô Kiến Tình có chút mộng, ngươi như thế trừng trừng nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ là muốn để chúng ta dạy ngươi phù chú đạo thuật. Đúng a. Tần Thiểu Du gật gật đầu, dĩ nhiên, các ngươi nếu là chịu nhiều dạy điểm khác, ta vậy phi thường vui lòng học. Tô Thính Vũ lắc đầu, ngươi cẩn thận luyện võ là được, học cái gì phù chú đạo thuật, chưa từng nghe qua tham thì thâm câu nói này sao? Tần Thiểu Du giải thích nói, ta là muốn nhiều học một kỹ kề bên người, miễn cho về sau gặp lại Hắc Liên Thánh Hỏa loại hình yêu thuật, lại ngăn cản không nổi. Tự như hôm nay, nếu không phải là các ngươi kịp thời xuất thủ. Chúng ta những người này, chỉ sợ cũng phải bị tà hỏa thiêu chết. Tô Kiến Tình nhã rảnh nói, ngăn cản không nổi là bởi vì ngươi quá yếu. Tần Thiểu Du. Tên hề đúng là chính ta. Cũng may Tô Kiến Tình không ngừng đâm đao, cũng cho ra lý do, chờ ngươi bước vào võ phu lục phẩm, tu luyện ra cương khí, liền có thể ngăn cản tà thuật. Các ngươi trấn yêu ti cái kia Tiết Bách Hộ chính là võ phu lục phẩm, sở dĩ Hắc Liên giáo tà hỏa, đều không thể gần đến hắn thân. Tô Thính Vũ liền muốn ôn nhu rất nhiều, chỉ là thuyết phục, ngươi đi theo hòa thượng học một chút thần thông có thể, hắn thần thông là võ tăng con đường. Cùng võ phu vốn thuộc đồng nguyên, học không có ảnh hưởng trái chiều. Có thể ngươi muốn học đạo thuật, hoặc là cái khác Phật môn thần thông, vậy liền khó khăn, thậm chí còn có thể liên lụy bản thân ngươi tiến độ tu luyện. Nghe xong hai tỷ muội giới thiệu, Tần Thiểu Du chỉ có thể tạm thời bỏ đi học tập đạo thuật suy nghĩ, miễn cho thật liên lụy võ phu tu hành. Ngược lại là được không bù mất. Đồng thời hắn cũng cho bản thân định ra rồi một cái mục tiêu mới, đó chính là tranh thủ thời gian lên tới võ phu lục phẩm, luyện được cương khí, vì chính mình trong thế giới này sống sót. Tăng nhiều một phần bảo hộ. Mọi người nói chuyện một chốc lát này, người gác đêm đem Miên Viễn huyện bên trong tất cả chó hoang bắt đủ, dùng chiếc lồng trang, đặt ở từng cái trên xe ngựa. Vẫn bận bắt công tác Tiết Thanh Sơn, ở thời điểm này hiện thân. Để Tô Gia hai tỷ muội lập tức mang theo bầy chó trở về Ngọc Hoàng Quan, tốt mau chóng trợ giúp bọn hắn biến trở về người, miễn cho càng kéo dài sinh biến. Tiết Thanh Sơn còn an bài một đội người gác đêm ven đường hộ tống. Tần Thiểu Du mấy người bọn hắn cũng ở đây hộ tống trong đội ngũ. Thiếu Du nha Thiếu Du, ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Đằng sau như thế nào, phải xem chính ngươi bản sự. Chương 53, không phải nơi tốt, không phải đứng đắn múa. Đối mặt Tiết Thanh Sơn thật là an lòng sắp xếp, Tần Thiểu Du nhưng có chút không quá vui lòng. Cùng Mỹ đồng hành cố nhiên tốt, thế nhưng là nào có đi theo anh rể ca bên người an toàn. Huống chi Tần Thiểu Du còn nghĩ, chờ Tiết Thanh Sơn hết bận, liền đi tìm hắn thỉnh giáo có quan hệ cương khí tri thức. Mặc dù bây giờ Tần Thiểu Du luyện không được cương khí, thế nhưng là sớm chuẩn bị bài một lần, về sau học. Chẳng phải có thể làm ít công to sao? Tiết Thanh Sơn phát giác Tần Thiểu Du không vui lòng, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Thế nào? Ngươi không muốn chấp hành cái này nhiệm vụ. Trong lòng của hắn còn tại mắng, tiểu tử thúi đừng không biết điều, người khác muốn ta hỗ trợ sáng tạo cơ hội, cũng không có tư cách kia. Tần Thiểu Du gặp hắn đổi sắc mặt, mà lại chung quanh còn có nhiều như vậy đồng liêu đang nhìn. Đương nhiên không thể nói không nguyện ý, huống chi những cái kia bị biến thành chó hài tử, cũng thực đáng thương, Tần Thiểu Du cũng muốn trợ giúp bọn hắn mau chóng biến trở về nhân thân. Thế là hắn nói, không có. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Thanh Sơn hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này còn tạm được. Hắn đang muốn lại phân phó vài câu, Tần Thiểu Du lại nói ra cái thỉnh cầu, tỷ. Đại nhân, khi xuất phát, ta có thể hay không đi miếu thành hoàng trong thiên điện, mang hai cổ di thể đi. Ngươi muốn dẫn cái gì? Tiết Thanh Sơn còn tưởng rằng là bản thân nghe lầm. Ta mẹ nó cho ngươi đi tán gái, ngươi lại muốn mang hai cổ thi thể. Ngươi mang món đồ kia làm cái gì? Là muốn cùng người hoa tiền nguyệt hạ thời điểm, đem thi thể bày ở bên cạnh làm bầu không khí? Hay là có ý định cùng người thảo luận khu thi cản thi? Tự ngươi nói một chút, cái này mẹ nó là người bình thường làm sự tình. Tần Thiểu Du thấy Tiết Thanh Sơn một mặt kinh ngạc. Vội vàng giải thích nói, dưới tay ta có hai cái lực sĩ tại trước đó trong chiến đấu hy sinh, ta muốn tự mình đem bọn họ di thể đưa về nhà. Nghe xong giải thích, Tiết Thanh Sơn sắc mặt hơi nguội, trong nội tâm còn có một chút vui mừng, cảm thấy Tần Thiểu Du trưởng thành, có chút làm đến quan dáng vẻ. Tần Thiểu Du cho lý do này, cũng làm cho hắn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Được, ngươi mang lên đi. Thăm hỏi người nhà thời điểm vậy giúp ta mang câu nói, liền nói ngụy, Diêu hai vị lực sĩ đều là hảo hán tử. Lại nói cho người nhà của bọn hắn, về sau mặc kệ gặp vấn đề nan giải gì. Đều có thể đến Lạc Thành trấn Yêu Ti tìm ta. Tần Thiểu Du, ba, một lần nghiêm, cao giọng nói, vâng. Ta thay mặt ngụy, Diêu hai vị lực sĩ người nhà, ở đây trước cám ơn đại nhân. Chung quanh những thứ khác người gác đêm, có không ít nghe Tiết Thanh Sơn lời nói, mặc dù phản ứng không đồng nhất, nhưng đều thiếu không được cảm động cùng an tâm. Trong trấn Yêu Ti, ai cũng không dám cam đoan mình có thể sống đến lúc nào, người gác đêm cố nhiên không sợ tử vong, lại lo lắng cho mình sau khi chết người nhà tình huống, Tiết Thanh Sơn vừa rồi kia phen lời nói, mặc dù không kịp nổi, người thê tử Ngô nuôi dưỡng. Nhưng cũng là cho ra cam đoan. Tần Thiểu Du cũng là nhìn thấu điểm này, mới cố ý lớn tiếng trả lời, để cho càng nhiều người gác đêm chú ý tới bên này, coi như không có nghe thấy Tiết Thanh Sơn lời nói, cũng sẽ ở đằng sau nghe ngóng, từ đó giúp đỡ Tiết Thanh Sơn cái này mới tới Bách Hộ, tại Lạc Thành trấn Yêu Tiên người gác đêm trong lòng, dựng đứng lên một cá thể lo lắng thuộc hạ hình tượng. Tiết Thanh Sơn hài lòng nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, thầm nghĩ, tiểu tử thúi ở nơi này chút phương diện ngược lại là thật thông minh. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem tham dự hộ tống người gác đêm, đều cho kêu tới. Hắn lần này không có an bài Tổng Kỳ dẫn đội, mà là chỉ vào Tần Thiểu Du nói, lần này hộ tống nhiệm vụ từ Tần Tiểu Kỳ phụ trách, các ngươi đều muốn nghe Tần Tiểu Kỳ mệnh lệnh. Nếu để cho ta biết, có ai bất tuân hiệu lệnh, trở lại trấn Yêu Ti về sau, gia pháp nghiêm nơi. Tham dự hộ tống nhiệm vụ người gác đêm, nhất là mấy cái kia cùng Tần Thiểu Du đồng cấp Tiểu Kỳ, tất cả đều nghiêm túc biểu lộ, cùng kêu lên xác nhận. Tiết Thanh Sơn đem chi đội ngũ này giao cho Tần Thiểu Du, cũng là muốn nhiều rèn luyện hắn. Lúc này Miên Viễn Huyện Hắc Liên Giáo làm loạn bản án, cùng trước đó Ô Gia Bảo bản án. Đều để Tần Thiểu Du soát đến không ít công tích. Lại thêm quý nhân coi trọng, cùng dựng vào Trương Thị Lan cái Tần quan hệ này, Tiết Thanh Sơn cảm thấy Tần Thiểu Du rất có thể không được bao lâu, liền sẽ thăng nhiệm Tổng Kỳ. Sở dĩ, hắn cũng là tại để Tần Thiểu Du sớm thích ứng, làm thủ hạ biến nhiều về sau, làm như thế nào đi quản hạt chỉ huy. Tiết Thanh Sơn còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, bàn giao vài câu về sau, lại căn dặn Tần Thiểu Du một đường phải cẩn thận, liền dẫn mấy cái thân vệ cùng Tổng Kỳ rời đi miếu thành hoàng, cũng không biết là muốn đi đâu, đi xử lý chuyện gì. Đưa đi Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du quay người lại, đối tham dự hộ tống nhiệm vụ người gác đêm nói, một đường này liền vất vả mọi người, chờ trở lại Lạc Thành, ta xin mọi người uống rượu. Gặp hắn chủ động lấy lòng, tham dự hộ tống nhiệm vụ người gác đêm đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, ào ào ứng tốt. Còn có người đùa giỡn nói, Tần đại nhân, rượu này, có thể hay không mời chúng ta đến bắt mèo ngõ nhỏ bên trong, bên cạnh nhảy cát múa bên cạnh hay nha. Người trong nghề nha. Chu Tú Tài nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về cái này cùng chung chí hướng người, muốn tìm cơ hội theo đúng phương thật tốt tâm sự. Nghiên cứu thảo luận một lần các múa kinh nghiệm. Không có vấn đề. Tần Thiểu Du không do dự, cười một lời đáp ứng. Hắn tại Ô Gia Bảo lấy không ít tiền, mời nhiều như vậy người đi dạo thanh lâu có lẽ không đủ, nhưng là đi bắt mèo ngõ nhỏ hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu ít tiền, khiến cái này điều tạm tới được người có thể ra sức công tác, theo Tần Thiểu Du là rất giá trị. Tham dự hộ tống nhiệm vụ người gác đêm lại lần nữa gọi tốt, còn có người hô to, lão bản đại khí, lão bản thân thể khỏe mạnh. Liền ngay cả mấy cái kia trên mặt không có cái gì biểu thị, nhưng trong nội tâm khẳng định có chút bất mãn Tiểu Kỳ. Vậy lộ ra Tiếu Dung, cùng Tần Thiểu Du xưng huynh gọi đệ lên. Quả nhiên, không có cái gì đồng liêu quan hệ, phải đi một chuyến bắt mèo ngõ nhỏ nơi không tốt. Nếu có, vậy liền đi thêm mấy chuyến. Lại không tốt thêm tiền bên trên thanh lâu. Nhân sinh tứ đại sắc, trong thế giới này đồng dạng áp dụng. Mọi người ở đây thời điểm hưng phấn, Tô Thính Vũ bỗng nhiên đến rồi câu, bắt mèo ngõ nhỏ nhảy cát múa. Nghe tốt thú vị, chúng ta cũng muốn đi. Tô Kiến Tình mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là một bộ rất hiếu kỳ, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, cũng tại Tô Thính Vũ nói về sau, liên tục gật đầu. Tại hai tỷ muội xem ra, cái này bắt mèo ngõ nhỏ, có thể để cho người gác đêm như thế hướng tới, nhất định là chỗ tốt, còn có cái kia cát múa, mặc dù không biết là cái gì cát pháp, cái gì vũ đạo, nhưng nghe danh tự thì có ý tứ. Hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trước đó còn rất hưng phấn, tương hỗ thảo luận số 3 tốt hơn, số 19 hay nhất, người gác đêm nhóm, lập tức câm miệng, từng cái biểu lộ đều rất xấu hổ. Bọn hắn nhưng không có dũng khí, mang theo Ngọc Hoàng Quan nữ đạo trưởng đi dạo bắt mèo ngõ nhỏ nhảy cát múa. Cái này nếu để cho Ngọc Hoàng Quan quán chủ biết rồi. Bọn hắn không chết cũng phải lột da. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Thính Vũ vô cùng ngạc nhiên. Kia cái gì, ta chợt nhớ tới trên xe ngựa chiếc lồng còn cần lại cố định xuống. Mấy người các ngươi thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian theo ta đi a. À, ta cũng nhớ tới đến trong tay công vụ còn không có giao tiếp. Lúc này sắp phải lên đường, chúng ta phải đi đem công vụ giao tiếp. Ta vậy còn có chuyện muốn làm. Chung quanh người gác đêm phần phật đi rồi hơn phân nửa. Tần Thiểu Du vậy tìm cái lý do kéo hô, hòa thượng, tú tài, chúng ta lập tức liền muốn lên đường, nhanh đi lãnh chút trang bị mới chuẩn bị. Đúng đúng, lĩnh trang bị mới chuẩn bị. Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian mang theo mấy cái lực sĩ, đi theo Tần Thiểu Du chạy. Cái này khiến Tô Thính Vũ rất tức giận. Ai ai ai, các ngươi có ý tứ gì? Làm sao đều đi rồi? Ta chỉ là để các ngươi mang theo đi bắt mèo ngõ nhỏ nhảy cát múa, vì cái gì các ngươi một cái sau một cái còn chạy nhanh? Cứ như vậy keo kiệt không muốn mời khách sao? Ngược lại là Tô Kiến Tình phản ứng lại, mắng, được rồi. Ngươi cũng đừng ồn ào, cái kia bắt mèo ngõ nhỏ khẳng định không phải chỗ tốt, các múa cũng không phải cái đứng đắn múa. Không phải đứng đắn múa là cái gì múa? Tô Thính Vũ càng phát hiếu kỳ. Còn có bắt mèo ngõ nhỏ, đã không phải chỗ tốt, bọn hắn vì cái gì còn hưng phấn như vậy cùng chờ mong đâu. Chương 54, rồi lên đường. Tần Thiểu Du mấy người tìm tới quan hậu cần, trải qua một phen quấy rầy đòi hỏi, lãnh được không ít vũ khí trang bị. Chờ bọn hắn mặc chỉnh tề, hài lòng đi rồi về sau, mấy cái quan hậu cần một bên sát mồ hôi trên trán, một bên tụ cùng một chỗ cảm thán, cuối cùng là đem đám người này đưa đi. Quá đáng sợ, nếu không phải ta cực lực phản đối, bọn hắn có thể đem chúng ta mang tới vũ khí trang bị toàn bộ chuyển không? Trước đó liền nghe kho vũ khí người ta nói, Tần Tiểu Kỳ bọn hắn ra cái nhiệm vụ, hận không thể đem toàn thân giấu đầy vũ khí, ta còn cảm thấy là nói ngoa. Hôm nay thấy tận mắt mới biết được, cái này mẹ nó là thật, một điểm không khoa trương. Cho nên nói, Tần Tiểu Kỳ bọn hắn có thể phá đại án, thành đại sự, không phải là không có nguyên nhân. Một bên khác, Tần Thiểu Du bọn hắn đang cáo biệt quan hậu cần về sau, đi không bao xa, liền bị một người ngăn lại. Tần Thiểu Du nhìn thấy đối phương, nhìn không được bật cười. Lão Triệu, là ngươi nha, các ngươi linh vật phòng làm sao cũng tới Miên Viễn huyện rồi. Ngăn lại bọn họ, chính là linh vật phòng trong giữ viên Triệu Uyên. Trước đó Tần Thiểu Du đi linh vật phòng nhận lấy linh dị vật phẩm. Chính là do Triệu Uyên dẫn đầu cũng làm giới thiệu. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, Triệu Uyên trả lời nói, chúng ta là đến thu nhận sử dụng mới linh dị vật phẩm. Hắc Liên giáo yêu nhân tại sau khi chết, thường thường sẽ sinh ra một chút hỗn loạn, điên cuồng linh dị vật phẩm, chúng ta phải đem những này linh dị vật phẩm kịp thời phong ấn, miễn cho tạo thành tai họa. Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du không khỏi có chút hiếu kỳ, vậy các ngươi lần này có thu nhận sử dụng đến mới linh dị vật phẩm sao? Đều là hiệu quả gì? hắn tại vận chuyển thi thể ra khỏi thành trên đường, liền đem mong muốn nhện cánh tay cho lấy được tay. Phía sau đốt cháy, vùi lấp các loại quá trình liền không có tham gia, sở dĩ cũng sẽ không tin tưởng linh vật phòng đám người này, đến cùng có tìm được hay không mới linh dị vật phẩm. Triệu Uyên nói, tìm được một cái, cụ thể hiệu quả cùng tác dụng phụ, phải đợi trở về làm kỹ càng nghiên cứu mới có thể xác định. Dừng một chút, hắn lại cau mày nói, hơi kém bị ngươi đi vòng qua. Ta tìm ngươi cũng không phải trò chuyện cái này. Hiện tại Miên Viễn huyện bản án kết thúc, trước ngươi tại linh vật trong phòng thân lĩnh linh dị vật phẩm, nên trả lại a. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, vốn là nên trả lại. Nhưng này không phải Tiết đại nhân lại cho ta an bài một cái nhiệm vụ mới, nhường cho ta hộ tống bọn nhỏ đi Ngọc Hoàng Quan nha. Sở dĩ ta thân lĩnh kia mấy món linh dị vật phẩm, chỉ có thể chờ về đến Lạc Thành sau lại trả lại. A. Triệu Uyên sửng sốt một chút. Tần Thiểu Du không có cho hắn cơ hội nói chuyện, ngay sau đó nói, bất quá lão Triệu ngươi tới vừa vặn, nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi lần này đều mang những cái kia linh dị vật phẩm đến. Có thể hay không san sẻ cho chúng ta mấy món? Triệu Uyên gấp mắt, cái gì? Ngươi còn muốn cho ta cho ngươi linh dị vật phẩm? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Thiểu Du lôi kéo hắn nói, đừng như vậy hẹp hòi nha. Mấy món không cho, một cái luôn có thể cho a. Đem các ngươi lần này mang linh dị vật phẩm danh sách cho ta nhìn một cái, nhường cho ta chọn một. Triệu Uyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, bỏ qua rồi hắn tay, sau đó xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Tần Thiểu Du không ngờ đến hắn sẽ chạy, chờ phản ứng lại muốn đuổi theo lúc, đã chậm, chỉ có thể hướng hắn bóng lưng hô, ai ai ai, ngươi chạy cái gì? Ta chạy cái gì? Ta mẹ nó nếu không chạy, lần này mang ra ngoài linh dị vật phẩm, liền lại muốn bị ngươi cho hòa hòa. Triệu Uyên trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không chịu nhận sợ. Tìm cái cớ, ta chợt nhớ tới còn có việc phải xử lý, đi trước. Ngươi nhớ được trở lại Lạc Thành về sau, nhất định phải đem linh dị vật phẩm trả lại cho ta linh vật phòng a. Tần Thiểu Du nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, ta có đáng sợ như vậy sao? Mấy câu là có thể đem lão Triệu dọa cho chạy. Ngươi đáng sợ hay không, trong nội tâm không có điểm số sao? Còn hỏi chúng ta? Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, hoặc là ngửa đầu nhìn bầu trời, hoặc là cúi đầu nhìn chân, dù sao chính là không có người lên tiếng. Móa! Tần Thiểu Du trừng bọn hắn liếc mắt. Không còn tự rước lấy nhục, hô, đi thôi. Đang cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người tụ hợp về sau, Tần Thiểu Du tự mình đi đem Ngụy Lực Sĩ cùng Diêu Lực Sĩ thi thể mang lên xe ngựa, dùng vải bố đắp lên, sau đó lại cùng Chu Tú Tài đám người, kiểm lại trong lòng chó. Mặc dù những này chó là hài đồng biến thành, nhưng bọn hắn tại thành chó về sau, liền nghe không hiểu tiếng người, vậy giảng không ra tiếng người, sở dĩ không cách nào tiến hành câu thông. Đồng thời bọn hắn lại bởi vì bị biến thành chó đoạn trải qua này, đối người xa lạ hết sức e ngại cùng không tín nhiệm, nếu là không đem bọn hắn nhốt ở trong lòng. Bọn hắn ngay lập tức sẽ đào tẩu. Sở dĩ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Kiểm kê hoàn tất, xác nhận không sai, Tần Thiểu Du trở mình lên ngựa, hạ lệnh xuất phát. Đội xe rất mau ra thành. Có trước kinh nghiệm, Tần Thiểu Du xuất hiện ở thành về sau, liền đem Chu Tú Tài cùng mấy cái khác cơ linh người gọi vào trước người, để mỗi người bọn họ tại trong đội ngũ chọn người tạo thành trạm canh gác đội, đi hướng phía trước đường cùng bốn phía tìm hiểu tình huống. Đã là điều tra dọc đường tình huống, cũng là sớm tìm xong an toàn nghỉ ngơi, qua đêm địa điểm. Có lẽ là bởi vì đội ngũ nhiều người. Lại có lẽ là bởi vì chính vào ban ngày, Tần Thiểu Du bọn hắn một đường này đi rất thuận lợi. Cũng không có gặp được vấn đề gì. Đang đi đường quá trình bên trong, Tần Thiểu Du hướng Tô gia tỉ muội tư vấn không ít cùng phù chú đạo thuật chuyện có liên quan đến. Một là hiếu kỳ, hai là muốn hiểu rõ hơn bên dưới đạo môn tình huống, vạn nhất về sau gặp xuất từ đạo môn địch nhân, cũng có thể có kinh nghiệm đi ứng đối. Vẫn là câu nói kia, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không phải chơi sung Tô gia tỉ muội đạo môn cố sự. Làm trao đổi, hắn cho Tô gia tỉ muội nói tại trên địa cầu nhìn qua văn học mạng. Từ tiên hiệp đến cải biến bá đạo tổng giám đốc, đều nói không ít. Mặc dù rất nhiều sách kịch bản, Tần Thiểu Du đều đã không nhớ được, nhưng thắng ở nhìn qua sách nhiều, quyển sách này liều điểm quyển sách kia góp điểm, thế mà cũng làm cho Tô Thính Vũ nghe là say sưa ngon lành. Đến đằng sau, không chỉ là Tô Thính Vũ, liền ngay cả trong đội ngũ người gác đêm nhóm, cũng đều nghe nhập thần. Dù sao bọn hắn trước kia, nhiều lắm thì tại gánh hát bên trong nghe kể chuyện người giảng một chút thư sinh cùng hồ ly, nữ quỷ cố sự, chỗ nào nghe qua như vậy thiên mã hành không, hoặc nhiệt huyết sôi trào. Hoặc cẩu huyết cùng vung cố sự. Trong lúc nhất thời, không ít người gác đêm đều ở đây tưởng tượng lấy mình bị từ hôn, vung tay hô to, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sau đó một đường nghịch tập mạnh lên hình tượng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại cô đơn. Bởi vì bọn hắn ngay cả hôn ước cũng không có, nghĩ bị từ hôn cũng không được làm. Đến như Tô Kiến Tình, nhìn như đối Tần Thiểu Du nói cố sự rất khinh thường, thậm chí còn một trận nhã rảnh, nói cái gì kịch nói không phải nói bậy, cải biên không phải loạn biên. Nhưng khi Tần Thiểu Du giảng mệt mỏi lúc nghỉ ngơi, nàng lại là cái thứ nhất kìm nén không được. Hướng Tần Thiểu Du thúc canh người. Tần Thiểu Du liếc nàng liếc mắt, hỏi, ngươi không phải nói, ta nói đều không đúng, là hồ biên sao, làm sao còn muốn thúc canh? Ta. Tô Kiến Tình bị hỏi có điểm tâm hư. Nàng cũng không thể nói, bản thân rất muốn biết rõ cái kia ngây thơ tiểu đạo cô, đến cùng sẽ ở bá đạo tiên nhân. Soái khí trưởng giáo cùng si tình sư đệ bên trong, lựa chọn cái nào tới làm đạo lữ a? Vậy còn không được xấu hổ chết cá nhân. Bỗng nhiên, Tô Kiến Tình thoáng nhìn một bên Muội Muội, lập tức có chủ ý, ta là nhìn Thính Vũ đối với ngươi nói cố sự cảm thấy rất hứng thú. Giúp nàng thúc. A. Tô Thính Vũ một mặt mờ mịt. Tần Thiểu Du thì tại miệng méo cười lạnh, ha ha, ngươi cái này mạnh miệng nữ nhân. Cố sự tiếp tục. Đi đường tiếp tục. Làm đội ngũ đi ra khỏi Miên Viễn huyện phạm vi về sau, sắc trời vậy gần hoàng hôn. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ở trong lòng tính toán thời gian, không có ý định tiếp tục đi đường, chuẩn bị trước tìm xong qua đêm địa phương. Dù sao tại trong đội ngũ, còn có rất nhiều bị biến thành chó hài tử, hắn phải bảo đảm những hài tử này an toàn. Chu Tú Tài đám người đã sớm xác minh tình huống chung quanh, sở dĩ Tần Thiểu Du biết rõ. Tại phía trước không xa chân núi, thì có một thôn trang. Tính toán thời gian, chạy tới tá túc vừa vặn. Nhưng khi bọn hắn chạy tới thôn trang này lúc, lại phát hiện nơi này âm u đầy tử khí, trong làng mỗi người, không chỉ có xanh xao vàng vọt, càng là một bộ mất tinh quá độ bộ dáng. Nam nhân ngược lại cũng thôi, làm sao nữ nhân cũng là như thế. Chu Tú Tài đám người nhíu mày nói thầm, Tần Thiểu Du cũng rất tò mò. Chương 55, Náo yêu quỷ. Đây không phải đúng dịp mà. Trong thôn trang, có hai cái phụ nhân, chính riêng phần mình ôm một đứa bé tại rơi lệ. Trượng phu của các nàng cùng người thân bảo vệ ở một bên, hoặc là than thở, hoặc là đi theo cùng một chỗ rơi lệ. Tiểu hài nhìn xem một hai tuổi bộ dáng, mặc dù không biết đại nhân vì cái gì khóc, nhưng là chịu ảnh hưởng, cũng khóc theo. Chung quanh những thứ khác thôn dân, lại là riêng phần mình vội vàng trong tay sự tình. Phản phất không có trông thấy cái này hai gia đình thương tâm, lại tốt như đã thấy rất nhiều tương tự tràn diện, đều đã quen thuộc. Sớm đã nhắm mắt làm ngơ. Tần Thiểu Du bọn hắn đang muốn tìm thôn trang này thôn trưởng, trao đổi tá túc sự tình, trong thôn trang người liền nhìn thấy bọn hắn. Tần Thiểu Du lộ ra khuôn mặt tươi cười, vừa định muốn đánh cái bắt chuyện, liền gặp các thôn dân cùng nhau thay đổi mặt, ngay sau đó chính là nháo nha nháo nhác khắp nơi hỗn loạn cảnh tượng. Ở trong thôn lao động thôn dân, ào ào trốn về nhà mình, đóng chặt cửa phòng cùng cửa sổ. Mà một chút tại thôn bên ngoài trong ruộng canh tác người, thì là trực tiếp quay người, liền muốn hướng trên núi trong rừng chạy trốn. Các ngươi! Tần Thiểu Du vốn muốn nói, các ngươi tốt. Nhưng là bất thình lình một màn, để hắn tốt, chữ giảng không ra miệng. Hắn giơ lên chào hỏi tay, càng là không biết nên tiếp tục như thế giơ đâu, hay là nên thu lại. Rất xấu hổ. Trong đội ngũ có người kinh ngạc, có người mờ mịt không hiểu, cũng có người đoán được ngọn nguồn. Tô Thính Vũ thuộc về mờ mịt không hiểu, những thôn dân này là thế nào? Vì cái gì nhìn thấy chúng ta cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, không phải tránh chính là trốn. Chu Tú Tài tại điều nhập lạc thành trấn Yêu Ti trước đó, thường xuyên tại hương trấn ở giữa làm nhiệm vụ, đối với tầng dưới chót tình huống nhìn nhiều lắm rồi. Lập tức liền đoán được nguyên nhân. Ở nơi này chút thôn dân trong mắt, chúng ta mặc dù không phải quỷ, nhưng là cùng quỷ một dạng đáng sợ. Bọn họ là coi chúng ta là thành giặc cỏ. giặt cỏ. Tần Thiểu Du ngạc nhiên, lập tức cúi đầu nhìn bản thân, lại quay đầu nhìn bên cạnh đám người. Trong đội ngũ người, mặc dù đều mặc rộng lớn áo choàng, che ở vũ khí cùng khôi giáp, nhưng là trừ Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ rải rác mấy người bên ngoài, những người còn lại tất cả đều mang thương, trên thân thậm chí trên mặt đều vệt có dược cao, thậm chí còn có người cuốn một đầu băng vải. Chói mắt xem xét, xác thực không giống người tốt lành gì. Cùng xác ướp, cương thi tổ đội xuất hành đồng dạng. Chỉ là bị coi như giặt cỏ, đều tính xong. Tần Thiểu Du cười khổ, cũng không buông xuống giơ lên tay, đứng ở lưng ngựa, phất tay kêu gọi, các hương thân đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, càng không phải là giặt cỏ, chúng ta là... Hắn lúc đầu muốn nói chúng ta là quan phủ người, nhưng lời đến khóe miệng, lại cho nuốt trở vào. Lại là hắn đột nhiên nhớ tới, trong thế giới này, ở nơi này thế đạo bên dưới, quan phủ tư lại sai dịch, đối với cái này chút tầng dưới chót thôn trang nhỏ lão bách tính mà nói. Chỉ sợ cũng không so giặc cỏ thổ phỉ tốt bao nhiêu. Tặc qua như chải, binh qua như cạo. Thế là Tần Thiểu Du quả quyết đổi giọng, chúng ta là qua đường thương nhân, mắt thấy sắc trời sắp đen, muốn tại quý thôn tá túc một đêm. Chúng ta không trắng mượn, đưa tiền. Hắn từ trong ngực xuất ra một túi tiền, từ bên trong cầm ra một nắm đồng tiền, cao cao giơ. Tránh về trong nhà thôn dân, đều ghé vào khe cửa, cửa sổ không nhìn ra phía ngoài. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, lại nhìn thấy những này đồng tiền, trong lòng bọn họ khủng hoảng, lập tức tiêu tán không ít. Mà mấy cái vốn muốn hướng trên núi trốn thôn dân, càng là cả gan trở về. Nhưng là bọn hắn không dám đến gần, xa xa liền ngừng lại, xử lấy quốc, điểm lấy chân hỏi, các ngươi thật không phải là kẻ xấu. Tá túc thật sự đưa tiền. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên, trên tay bỗng nhiên dùng sức, liền đem đồng tiền ném ra ngoài, vừa vặn là rơi vào mấy cái này thôn dân trước người. Đây là tá túc phí tổn, ta trước tiên có thể cho các ngươi. Mấy cái thôn dân đầu tiên là sững sờ, chợt cúi người, tranh nhau chen lấn đi nhặt tiền, cũng kinh hỉ hô to, là tiền. Bọn hắn thật sự đưa tiền. Lúc này, trong thôn trang ở giữa một gian phòng ốc cửa mở ra. Một người có mái tóc hoa râm lão nhân từ bên trong đi ra. Hắn đầu tiên là hướng về phía mấy cái kia nhặt tiền thôn dân quát tháo, không ra dáng, mau đem tiền trả cho nhân gia. Sau đó lại đối Tần Thiểu Du đám người hành lễ. Tần Thiểu Du bọn hắn nhìn thấu lão nhân ở trong thôn có uy vọng, vội vàng đáp lễ, hỏi, lão trưởng thế nhưng là nơi đây thôn trưởng. Ta là thôn trưởng không sai, nhưng ta không phải là lão. Thôn trưởng cười khổ một tiếng nói, ta vừa qua tuổi 40. Vừa qua tuổi 40. Đó chính là nói, mới khoảng 40 tuổi. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, nhìn người trưởng thôn này đầy đầu tóc muối tiêu. Cùng kia gương mặt nếp nhăn, nói là 6-70 tuổi hắn đều tin, không nghĩ tới thế mà mới 40. Tần Thiểu Du vội vàng xin lỗi, sau đó lại đem tá túc lời nói một lần, cũng không tiếp thôn dân trả về đồng tiền, nói, chúng ta thật sự chỉ vì tá túc một đêm, mong rằng thôn trưởng tạo thuận lợi. Thôn trưởng nhưng không có đáp ứng, chỉ là lắc đầu, lẽ ra sắc trời sắp muộn, các ngươi lại chịu đưa tiền, ta là không nên cự tuyệt các ngươi tá túc thỉnh cầu. Nhưng hôm nay, nhưng bây giờ không thể để cho các ngươi tá túc. Các ngươi vẫn là thừa dịp trời chưa đen, đi nhanh lên đi, đi địa phương khác tá túc qua đêm. Nhưng là tuyệt đối đừng tuyển ngọn núi này phụ cận thôn trang cùng miếu thờ. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày, cảm giác thôn trưởng là trong lời nói có hàm ý, Tô Thính Vũ thì là tò mò trực tiếp hỏi mở miệng. Đây là vì sao? Thôn trưởng trù trừ một lát, mới nói, ta cũng không gạt các ngươi các vị. Ngọn núi này phụ cận, không yên ổn. Mã Hòa Thượng nghe vậy, thấp niệm một tiếng Phật hiệu, cười khổ mà nói, bây giờ cái này thế đạo, chỗ nào còn có thái bình địa phương? Nhất là đến buổi tối. Cũng đang bởi vì không yên ổn, chúng ta mới phải tại quý thôn tá túc. Chúng ta nơi này không yên ổn. Cùng nơi khác lại không giống. Thôn trưởng thở dài, thực không dám giấu giếm, chúng ta nơi này náo yêu quỷ, hôm nay là bọn chúng tới cửa thu lớn thuê thời gian. Náo yêu quỷ. Tần Thiểu Du đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì thôn trang này bên trong người, đều là một bộ tinh khí hư suy bộ dáng. Vậy minh bạch thôn trưởng vì cái gì chưa già đã yếu? Đều là bị yêu quỷ cho hút ăn dương khí, tinh khí duyên cớ. Thôn trưởng than thở nói, ta không lừa các ngươi, chúng ta nơi này thật sự náo yêu quỷ, sợ dĩ các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Lưu lại nơi này ngọn núi phụ cận qua đêm lời nói, ta sợ các ngươi cũng sẽ nhận liên lụy. Nói giảng đến một nửa, thôn trưởng chợt phát hiện, chi này, thương đội, bên trong người, lúc nghe náo yêu quỷ sự tình về sau, không chỉ có không có kinh sợ cùng sợ hãi, ngược lại còn toát ra mấy phần hưng phấn. Nhất là kia hai cái cô gái này con mắt, nháy mắt liền phát sáng lên. Còn có cùng hắn đáp lời soái khí tiểu tử, ánh mắt cũng trở nên không quá bình thường, giống như là sói đói ngửi thấy cừu non mùi vị. Trong đội ngũ, một cái tiểu đội quan thấp giọng nói, nơi này thế mà náo yêu quỷ. Ha ha! Đây không phải đúng dịp sao? Chúng ta vừa vặn có thể thuận tay đem yêu quỷ xử lý. Như thế, đã bảo vệ nơi này thôn dân, lại có thể mò được một bút công lao, nhất cử lưỡng tiện. Cái này tiểu kỳ quan lợi nói ra trong đội ngũ không ít người gác đêm tiếng lòng. Mặc dù bọn hắn vừa mới tại Miên Viễn huyện mò được không ít công lao, nhưng ai lại sẽ ngại công lao nhiều, ban thưởng nhiều. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hai tỷ muội thì là trong lòng nói thầm, không biết nơi này náo động đến là cái gì yêu quỷ. Có hay không bắt trở về làm thí nghiệm giá trị. Đến như Tần Thiểu Du, hắn xác thực đối với nơi này náo yêu quỷ cảm thấy hứng thú. Nếu muốn giết yêu quỷ mở mới thực đơn. Nhưng hắn cũng không có mạo muội quyết định lưu lại. Đầu tiên hắn vốn là cẩn thận, tiếp theo là lúc này hộ tống gần trăm cái bị biến thành chó hài đồng, càng muốn cẩn thận ổn thỏa. Sở dĩ hắn dự định hỏi trước một chút tình huống, tìm kiếm yêu quỷ hư thực. Nếu như nơi này náo động đến yêu quỷ, thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là có thể lưu lại vì dân trừ hại, thuận tiện mở điểm mới thực đơn, thu chút mới nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nếu là kia yêu quỷ thực lực rất mạnh, Tần Thiểu Du cũng chỉ có thể thừa dịp sắc trời còn chưa triệt để biến thành đen. Dẫn đội chuyển hướng nơi khác tá túc, đợi đến sau khi trời sáng, lại phái người đem tình huống nơi này hồi báo cho Tiết Thanh Sơn, để hắn đến xử lý. Nhưng là như vậy, buổi tối hôm nay thôn trang này bên trong người, nhất định là muốn bị yêu quỷ cho tai họa một phen. Cái này lại gọi người có chút không đành lòng. Bất quá nhìn những thôn dân này dáng vẻ, tự hồ đã sớm bị yêu quỷ tai họa qua nhiều lần. Kia bọn hắn vì cái gì không có báo quan? Cũng không có trốn. Tần Thiểu Du mang theo những nghi vấn này, hỏi, thôn trưởng, các ngươi nơi này náo động đến là cái gì yêu quỷ? Chương 56, cai trị bạo ngược mãnh tại hổ. Thôn trưởng bị hỏi sững sờ. Người bình thường nghe thấy náo yêu quỷ, không phải hẳn là mau chóng rời đi sao? Vì cái gì đám người này không chỉ có không sợ, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi hỏi tới yêu quỷ tình huống. Chẳng lẽ bọn họ là muốn cùng yêu quỷ làm thân thích luận quan hệ? Thôn trưởng thật vất vả mới đưa cái ý niệm hoang đường này đè xuống. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn thật lòng bẩm báo, chúng ta cũng không biết dẫn đầu yêu quỷ đến tột cùng là thân phận gì, chỉ biết nó tự xưng là Sơn Quân, nói mảnh này núi đều là nó tài sản riêng. Còn nuôi dưỡng một đám thu tiền thuê quỷ sai, phụ trách hướng trên núi từng cái thôn trang thu tiền thuê. Chu Tú Tài bám vào Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng giới thiệu, bình thường dùng Sơn Quân cái tên này, phần lớn là hổ yêu. Đương nhiên, có đôi khi cái khác yêu quỷ, tỉ như hồ yêu vân vân, vậy thích khoe khoang vì Sơn Quân, lấy hù dọa người khác. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, không nhịn được nghĩ, hồ yêu khoe khoang vì Sơn Quân hù dọa người khác. Chẳng lẽ đây chính là cáo giả hổ uy lai lịch? Đồng thời hắn lại hỏi, thôn trưởng, ngươi nói thu tiền thuê lại là chuyện gì xảy ra? Kia yêu quỷ còn muốn cho các ngư dân lên tiền lương. Còn có ta nhớ được ngươi mới vừa nói. Hôm nay là quỷ sai tới cửa thu lớn thuê thời gian, cái này thuê còn có phân chia lớn nhỏ. Thôn trưởng khổ một gương mặt nói, tiền của chúng ta lương sớm đã bị thuế lại vơ vét sạch sẽ, chỗ nào còn có dư thừa hiến cho yêu quỷ. Bất quá bọn chúng muốn cũng không phải tiền lương. Cái gọi là nhỏ thuê, mỗi tháng một lần, là quỷ sai đến lấy đi chúng ta dương khí, tinh khí, hiến cho Sơn Quân hưởng dụng. Mà lớn thuê thì là nửa năm một lần, lấy đi. Là một đôi đồng nam đồng nữ. Đồng nam đồng nữ. Tần Thiểu Du nhớ lại vừa tới thôn trang lúc, thấy kia hai hộ khóc lóc nhân gia. Chắc hẳn lần này cần dâng lên đồng nam đồng nữ. Chính là chỗ này hai gia đình, sở dĩ bọn hắn mới thương tâm không thôi. Hỏi một chút, Quả là thế, Tô Kiến Tình nghe vậy, có chút giận dữ nói, kia Sơn Quân mỗi tháng hút các ngươi dương khí cùng tinh khí, mỗi nửa năm để các ngươi dâng lên đồng nam đồng nữ một đôi, các ngươi thế mà có thể chịu. Không đành lòng còn có thể như thế nào? Chúng ta chỉ là người bình thường, có thể đấu không lại yêu quỷ. Kia vì sao không báo quan? Báo quan. Thôn trưởng cười khổ, nói ra một đoạn đã từng lịch sử. Nguyên lai tại 3 năm trước đây, Sơn Quân vừa mới xuất hiện làm hại lúc, bọn hắn liền cùng trong núi này mấy cái khác làng. Đồng loạt hướng trong huyện báo cáo qua việc này. Lúc đó trong huyện phái mấy cái người gác đêm đến, dẫn đầu vẫn là một cái tiểu đội quan. Những người đến này về sau, tại mấy cái trong làng thay phiên ngồi chờ, thế nhưng là Sơn Quân cùng nó dưới tay quỷ sai, tự hồ là biết rồi đám người này đến, một mực không có hiện thân. Người gác đêm trước sau trong núi mấy cái trong thôn, đợi có hơn nửa tháng, cũng không có nhìn thấy Sơn Quân cùng nó dưới tay quỷ sai, thế là liền rút đi. Kết quả, ngay tại người gác đêm rút đi ngày thứ hai ban đêm, Sơn Quân dưới tay quỷ sai liền xuất hiện, đối mấy cái làng tiến hành rồi trả thù. Sát hại không ít người. Từ sau lúc đó, mấy cái làng liền bị hù đến, không còn dám báo quan. Bọn hắn sợ quan phủ đến rồi người, lại không giải quyết được Sơn Quân, ngược lại là cho bọn hắn dẫn tới Sơn Quân trả thù. Ngược lại là sườn núi nơi có cái làng, không cam tâm bị yêu quỷ uy hiếp, tại năm ngoái lại báo quan. Lần kia không chỉ là đi người gác đêm, còn điều động một chi trong huyện vệ sở quân đội, lên núi đi tìm kiếm yêu quỷ. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng quân đội tại thời điểm ra đi, trái lại đem cái thôn kia cướp sạch không còn, nói là lấy cái gì vất vả phí cùng xuất phát phí. Cái thôn kia bên trong rất nhiều người, đều không thể đủ chịu qua mùa đông kia. Thôn trưởng đang nói đã từng cố sự về sau, bất đắc dĩ buông tay. Các ngươi nói, có những này thảm lệ bày ở trước mắt, chúng ta còn dám đi báo quan sao? Không báo quan, chỉ là mỗi tháng tổn thất điểm dương khí cùng tinh khí, nửa năm dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ, nhưng rất nhiều người còn có thể miễn cưỡng sống sót. Mà báo quan, vận khí tốt là bị yêu quỷ trả thù, vận khí không tốt chính là tán gia bại sản, chết càng nhanh. Tần Thiểu Du nghe đến đó, đầy trong đầu nghĩ tới, đều là cai trị bạo ngược mãnh tại hổ. Bất quá ở đây, lại là cai trị bạo ngược mãnh tại yêu quỷ. Người nơi này, tình nguyện bị yêu quỷ xem như gia súc đồ ăn nuôi thả, cũng không nguyện ý báo quan. Chỉ vì báo quan, kết cục ngược lại sẽ thảm hại hơn. Cái này thật sự là rất châm chọc. Hắn không có hỏi cái này chút thôn dân vì cái gì không trốn. Bởi vì hắn biết rõ, trốn chạy kết quả cũng giống như vậy. Lưu tại nơi này, mặc dù có yêu quỷ, lại miễn cưỡng còn có thể có một phần cơm ăn. Nhưng nếu là đào tẩu, cũng chỉ có thể vì lưu dân hoặc là vì cường đạo. Mặc kệ loài kia, đều chỉ sẽ chết càng nhanh, thảm hại hơn. Không đợi Tần Thiểu Du nói chuyện, thôn trưởng lại thở dài một hơi. Kỳ thật đi, yêu quỷ cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là cùng hàng năm đều ở đây tăng nhiều siêu cao thuế nặng so, lại tính không được cái gì. Chỉ cần siêu cao thuế nặng vẫn còn, có yêu quỷ không có yêu quỷ, đều là giống nhau. Tô Thính Vũ cau mày nói, cái này sao có thể một dạng? Yêu quỷ nhưng là muốn ăn người. Các ngươi cách mỗi nửa năm, không phải dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ sao? Thôn trưởng sâu kín nói, kỳ thật đều như thế. Coi như không có yêu quỷ, những hài tử này cũng rất khó sống sót. Tô Thính Vũ ngạc nhiên sững sờ. Hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lần này, thôn trưởng không tiếp tục trả lời Tô Thính Vũ vấn đề. Trên mặt của hắn lóe qua một vệt xấu hổ, cưỡng ép chấm dứt cái đề tài này. Tóm lại, các ngươi vẫn là thừa dịp trời không có đen, đi nhanh lên đi. Bằng không đợi Sơn Quân quỷ sai đến rồi, các ngươi cũng phải bị thu tiền thuê. Nói xong, thôn trưởng không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người rời đi. Tần Thiểu Du nhìn xem thôn trưởng bóng lưng, sắc mặt có chút nặng nề, nghiêng đầu nói với Tô Thính Vũ, hắn không mặt mũi trả lời vấn đề của ngươi, bất quá ta ngược lại là có thể đoán ra chút nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta hôm nay đi đường lúc, đã từng đi ngang qua một con sông, tại trong sông nhìn thấy có chó hoang, quạ đen tại dành ăn mấy cổ hài nhi thi thể sao? Nhớ được, ngươi để Mã Hòa Thượng mang người đi xua tan chó hoang cùng quạ đen, đem kia mấy cổ hài nhi thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Lúc đó tại trong đội ngũ, còn có người đang cảm thán, nói là trong 2 năm này, các nơi đứa trẻ bị vứt bỏ, dìm chết trẻ sơ sinh là càng ngày càng nhiều. Ta hỏi vì cái gì, hắn nói nguyên nhân rất đơn giản, chính là nuôi không nổi. Tô Thính Vũ nói đến đây, đột nhiên minh bạch. Cái thôn này cũng giống như nhau nuôi không nổi anh hài. Chỉ bất quá, bọn hắn không phải điều dưỡng không dạy nổi anh hài vứt bỏ, chìm giết, mà là giao cho yêu quỷ, đổi lấy một cái để bọn hắn cơ hội sống sót. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, sở dĩ thôn trưởng không chịu trả lời ngươi, bởi vì này loại sự tình, ai làm đều không mặc sách. Tô Thính Vũ rơi vào trầm mặc. Tô Kiến Tình hiếp mắt nói, kỳ thật, lấy những thôn dân này bây giờ trạng thái, cũng sống không được bao lâu. Bọn họ dương khí cùng tinh khí, cũng đã gần bị sơn quân quỷ sai cho móc trỏng. Tần Thiểu Du thở dài, bọn hắn chỉ sợ trong lòng cũng tin tưởng, nhưng là lại không có cách nào. Chỉ có thể sống một năm tính một năm. Tô Kiến Tình nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem hắn, vậy chúng ta muốn hay không đem cái này sơn quân cùng nó quỷ sai diệt, còn trong ngọn núi này các thôn dân một cái an khang. Chương 57, Ly Miêu đổi thái tử. Trả các thôn dân an khang thời gian. Tần Thiểu Du ở trong lòng thầm thở dài một hơi. Muốn an khang, há lại giết mấy cái yêu quỷ liền có thể đạt tới. Trừ yêu quỷ, địa phương bên trên tham quan ô lại, từ trên xuống dưới phân chia siêu cao thuế nặng, còn có trên triều đình ngồi không ăn bám, chỉ lo đảng phái mặc kệ dân sinh tử sống quan liêu. Đúng, còn có những cái kia không hiểu thấu, dùng coi trọng đến mượn đao giết người quý nhân. Cùng cái kia một lòng chỉ nghĩ đến tu tiên, khắp nơi yêu cầu tiến cống tài liệu luyện đan, đồng thời nóng lòng bốc lên đảng phái đấu tranh. Lấy vững chắc hoàng vị hoàng đế. Chỉ cần những người này vẫn còn, an khang thời gian liền khó có hy vọng. Cái này đại hạ triều, từ trên xuống dưới đều nát, trừ phi là đến thay máu, nếu không lão bách tính căn bản không có khả năng thật sự an khang. Loại sự tình này, không phải một cái tiểu đội giác quan đủ nhọc lòng. Tần Thiểu Du hiện tại có thể làm, thật sự chỉ có diệt trừ yêu quỷ, giúp các thôn dân giảm bớt một điểm bóc lột cùng áp bách. Nhưng hắn lại có chút do dự. Bởi vì hắn nhiệm vụ lần này là hộ tống bị biến thành chó hài đồng điên Ngọc Hoàng Quan. Có gần trăm cái hài đồng tại trong đội ngũ. Hắn không dám ngoài định mức sinh sự, lại không dám tùy tiện mạo hiểm. Trong đội ngũ người gác đêm nhóm, cũng ở đây một khắc chia làm hai phái. Một phái cho rằng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, trước hoàn thành hộ tống nhiệm vụ làm trọng. Đến như nơi này náo yêu quỷ sự tình, chờ sáng sớm ngày mai, phái người đi hồi báo cho Tiết Bách Hộ là đủ. Mặt khác một phái lại cho rằng, giết quỷ trừ yêu, hộ vệ bách tính, vốn chính là người gác đêm chức trách, cũng là trấn yêu ti ý nghĩa tồn tại. Nếu như hôm nay mặc kệ việc này, coi như về sau có thể diệt sơn quân, đôi kia bị bắt đi đồng nam đồng nữ. Vậy nhất định là không cứu về được. Mà từ trước đó thất bại hai lần diệt yêu hành động không khó coi ra, sơn quân hết sức giảo hoạt, một khi phát giác được có người gác đêm lên núi điều tra, ngay lập tức sẽ ẩn náu lên. Sở dĩ cho dù Tiết Bách Hộ phái người tới, chỉ sợ cũng phải cùng trước hai lần hành động một dạng, cuối cùng đều là thất bại, ngược lại là hại thôn dân. Nhưng bọn hắn lại bất đồng. Bọn hắn từ rời đi Miên Viễn huyện một khắc này, liền bị Tô gia tỷ muội dùng phù lục che đậy khí tức. Làm là như vậy vì bảo hộ hài đồng. Bị biến thành chó hài đồng, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Sợ hãi, bất an chờ một chút cảm xúc. Đối với rất nhiều yêu quỷ tới nói, bọn hắn chính là mỹ vị. Tại che đậy khí tức tình huống dưới, coi như sơn quân giỏi về xem khí, cũng sẽ không nhận ra bọn hắn người gác đêm thân phận, sẽ chỉ đem bọn hắn coi như là phổ thông thương đội. Sở dĩ sơn quân rất có thể sẽ không nhìn bọn hắn cái này đội người, tiếp tục bản thân thu tiền thuê hành động. Đây chính là một cái tìm tới nó, đưa nó giết chết cơ hội tốt. Bất quá phản đối phương cũng có đạo lý của bọn hắn. Một cái tiểu đội nhíu mày nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất sơn quân thực lực rất mạnh làm sao bây giờ? Chúng ta chết rồi không sao? Đều là tại đầu đao bên trên liếm ăn người, ai còn không có chết giác ngộ? Nhưng chúng ta nếu là chết rồi, trong đội xe hài tử làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là ra chút vấn đề, chúng ta cho dù chết vậy tới không được tội. Đừng quên, trong này, thế nhưng là có Trương Thị Lan đích tồn tại. Nghe tới hắn, trong đội ngũ không ít người đều trầm mặc. Một chút lúc đầu ủng hộ tiêu diệt sơn quân người, vậy sinh ra dao động. tuy nói Diệt Sơn Quân nhất định là một bút công lao, nhưng nếu là đem trong đội ngũ hài tử gãy tiếng vào, vậy liền không chỉ có không có công, còn có lớn hơn. Đến lúc đó không chỉ là bọn hắn phải tao ương, người nhà cũng sẽ nhận liên lụy. Chu Tú Tài tỉnh táo phân tích nói, Sơn Quân thực lực sẽ không quá mạnh, nếu không lúc trước này huyện nhỏ cờ mang theo người gác đêm tới tìm nó lúc, nó liền sẽ không bị hù dọa giấu đi không dám lộ diện. Tiểu Kỳ nghi ngờ nói, vạn nhất Sơn Quân không phải sợ hãi, chỉ là không muốn bởi vì hại chết người gác đêm, khai ra trấn yêu ti thảo phạt đâu. Chu Tú Tài cũng không công nhận cái suy đoán này. Lấy Sơn Quân ẩn náu bản sự, nơi nào sẽ quan tâm trấn yêu ti thảo phạt. Nó hướng trong núi vừa chui, ngay cả quân đội cũng không tìm tới, chúng ta trấn yêu ti người nhưng không có quân đội nhiều. Cho dù có linh dị vật phẩm có thể giúp lấy tìm yêu, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới nó. Hơn nữa, liền nó cái này mỗi tháng một ít thuê, nửa năm một đại thuê cách làm, cũng không giống là sẽ biết sợ đem ta trấn yêu ti khai ra a. Trong đội ngũ những thứ khác người gác đêm nhóm, ngươi một lời ta một câu, đều cho rằng Sơn Quân thực lực cũng không mạnh, chỉ là giỏi về ẩn náu, hành tích phiêu hốt, mới khiến cho người khó tìm tung tích. Tiểu Kỳ bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, nhưng chúng ta được cam đoan trong đội ngũ, những hài tử này an toàn. Cái này không có vấn đề. Tô Thính Vũ ở thời điểm này chen vào nói. Chúng ta đã dùng phù lục biến mất hài tử khí tức trên thân, bất kể là tại người bình thường vẫn là yêu quỷ trong mắt, bọn hắn chính là một bầy chó. Sơn Quân cùng nó thủ hạ yêu quỷ, đối chó không có hứng thú. Nếu không trong thôn này chó, đã sớm theo chân chúng nó chủ nhân một dạng bị hút khô rồi, sẽ không như thế tinh thần. Chu Tú Tài thì nói, chúng ta coi như muốn đi giết Sơn Quân, cũng sẽ không toàn thể xuất động, khẳng định phải lưu lại đầy đủ nhân thủ bảo hộ những hài tử này. Như thế, coi như tình huống có biến, cũng có thể thông dong ứng đối. Lúc đầu cầm ý kiến phản đối Tiểu Kỳ, bị triệt để thuyết phục tâm. Bất quá chuyện này, không phải hắn có thể làm chủ. Hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du, chờ Tần Tiểu Kỳ tới bắt chủ ý, Tần Thiểu Du nghe mọi người thảo luận, nội tâm cũng ở đây cân nhắc cùng cân nhắc, hắn cảm thấy, xác thực như Chu Tú Tài lời nói, tại bảo vệ hài tử đồng thời, là có hy vọng xử lý Sơn Quân vì dân trừ hại, lại tiện thể cho mình làm điểm mới thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là hắn có một chút lo lắng. Chúng ta muốn theo đuôi thu tiền thuê quỷ sai tìm tới nó, chỉ sợ không dễ dàng. Nếu như đến lúc đó vẻn vẹn chỉ là mất dấu còn dễ nói. Nếu là ở nửa đường bị quỷ sai phát hiện, sợ là lại phải cho nơi này thôn dân dẫn tới một trận trả thù. Đây đúng là một vấn đề, tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày. Một lát sau, vẫn là Chu Tú Tài đưa ra một cái đề nghị, không bằng chúng ta làm hai người đi thay đổi đôi kia trẻ con, dạng này liền có thể một đường lưu lại tín hiệu. Xa xa đi theo cũng sẽ không mất dấu, càng không dễ dàng bại lộ. Chờ đến hành động thời điểm, còn có thể có người ở yêu quỷ bên người, đến nội ứng ngoại hợp. Cái chủ ý này không sai, đã có thể sớm cứu vô tội hài đồng, miễn cho tại thời điểm chiến đấu ngộ thương đến bọn hắn. Hoặc là bị Sơn Quân lấy bọn hắn làm con tin áp chế, lại có thể bảo đảm tốt hơn theo dõi quỷ sai, tìm ra Sơn Quân. Chỉ là... Tần Thiểu Du nhìn về phía Tô Thính Vũ. Chu Tú Tài mấy người cũng nhìn về phía nàng. Đồng nam dễ nói, trong đội ngũ nhiều như vậy nam. Có thế đồng nữ nói. Chỗ này trừ Tô Thính Vũ, cũng không có người khác. Tô Thính Vũ vốn là muốn giết chết Sơn Quân, vì dân trừ hại, sở dĩ không có chút nào chần chờ, lúc này đáp ứng, ta không có vấn đề, có thể đi thay đổi nữ đồng, mà lại tỷ tỷ cùng ta linh hồn tương liên, coi như một đường không lưu ký hiệu, nàng cũng có thể tìm tới ta. Cái này liền quá tốt rồi. Tất cả mọi người thật cao hứng. Duy chỉ có Tô Kiến Tình có chút không vui lòng, nơi này chính là có hai cái nữ, các ngươi làm sao chỉ nhìn em gái ta? Chẳng lẽ ta liền không là đồng nữ? Cái này. Đám người im lặng. Hình dạng của ngươi xác thực giống đồng nữ, nhưng ngươi không phải là người à? Thấy hai bên đều không lên tiếng, Tần Thiểu Du chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, lớn Tô đạo trưởng. Ngươi quên mình là quỷ tu rồi sao? Sơn Quân quỷ sai chỉ sợ sẽ không vui lòng mang cái đồng loại trở về giao nộp. Không có ý tứ, đã quên cái này gốc trạ. Tô Kiến Tình thè lưỡi. Cảm giác có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, đồng nữ có, đồng nam đâu? Các ngươi ai đi? Tần Thiểu Du quay đầu nhìn Chu Tú Tài. Chu Tú Tài nắm tay một đám, đại nhân, ngươi cũng biết ta làm sao có thể vẫn là đồng nam. Trong đội ngũ những thứ khác người gác đêm vậy ào ào biểu thị, ta đã sớm không phải đồng nam. Ta hôm nay vẫn là đồng nam, nhưng là ta đây loại một ngày đồng nam, đoán chừng Sơn Quân sẽ không cần a. Đừng nhìn ta cũng không phải. Tần Thiểu Du nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, người gác đêm sống về đêm như thế phong phú sao? Không phải giết quỷ quái. Chính là làm yêu tinh. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Mã Hòa Thượng. Không nghĩ tới, hắn nói cũng còn không có giảng, Mã Hòa Thượng liền một mặt nhăn nhó nói, đại nhân, không có ý tứ, ta cũng không phải đồng nam. Ngoạ tào. Tần Thiểu Du là thật kinh động đến. Hòa Thượng thế mà không phải đồng nam. Khó trách hắn hoàn tục, tình cảm là một hoa hòa thượng. Chu Tú Tài mấy người cũng là một bộ bát quái mặt. Mã Hòa Thượng vội vàng giải thích, đều là xuất gia trước chuyện, mà lại ta là bị động một phương. Ồ a a, đám người càng phát ra cảm thấy hứng thú, trong này là có cố sự nha. Nhưng bọn hắn cũng không có gấp gáp truy vấn. Chuyện nặng nhẹ, bọn hắn vẫn là tự hiểu rõ. Chu Tú Tài nhìn về phía Tần Thiểu Du. Trong đội ngũ ba cái tiểu kỳ vậy nhìn về phía hắn. Đại nhân, Tần Tiểu Kỳ, ngươi. Vẫn là đồng nam sao? Chương 58, Cẩu huyết cố sự. Giả dạng làm thương đội quản sự Chu Tú Tài, gõ nhà trưởng thôn môn. Thôn trưởng nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, các ngươi làm sao còn chưa đi? Trời lập tức liền muốn đen. Chu Tú Tài giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, chúng ta là lần thứ nhất đi đầu này thương lộ, đối tình huống chung quanh không quen, sợ đi rồi về sau, còn không có tìm tới kế tiếp qua đêm điểm, trời đã tối. Cho nên chúng ta suy tính một phen, vẫn là dự định tại quý thôn tá túc một đêm. Các ngươi không sợ yêu quỷ? Thôn trưởng nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra hoài nghi. Làm sao có thể không sợ? Tần Thiểu Du phát hiện thôn trưởng sinh nghi. Liền đi tiến lên đây, vận dụng hắn khu môi múa mép, thiên phú, giúp đỡ Chu Tú Tài giải thích. Chính là bởi vì sợ hãi yêu quỷ, mới không thể không tại quý thôn tá túc, không phải chờ trời tối, muốn đối mặt cũng không chỉ là Sơn Quân quỷ sai, còn sẽ có rất nhiều những thứ khác yêu quỷ cùng nguy hiểm, bởi vì cái gọi là hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Mà lại thôn trưởng ngươi vừa mới cũng nói, Sơn Quân quỷ sai hôm nay tới là thu lớn thuê, hẳn là sẽ không xuống tay với người ngoài a. Vậy cũng chưa chắc. Thôn trưởng tại Tần Thiểu Du khu môi múa mép, thế công bên dưới. Bỏ đi trong lòng hoài nghi, lắc đầu nói, nếu như trong các ngươi có người bị Sơn Quân quỷ sai nhìn trúng, cùng nhau mang đi hiến cho Sơn Quân, cũng là có khả năng. Đám người nghe vậy, cùng nhau kinh hỉ, còn có chuyện tốt như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không có đem cái này tâm tình biểu lộ ra, ngược lại còn giả bộ là mấy phần sợ hãi. Chu Tú Tài càng là nuốt nước miếng. Còn làm bộ xoa xoa trên trán cũng không có mồ hôi lạnh, một bộ rất sợ bộ dáng, dạng này tỷ lệ. Lớn sao? Khó mà nói. Thôn trưởng lắc đầu. Chu Tú Tài lại hỏi, lưu tại nơi này, trừ có thể sẽ bị quỷ sai nhìn trúng mang đi. Còn sẽ có khác tổn thất sao? Dương khí cùng tinh khí, nhất định là muốn bị yêu quỷ cướp đi một bộ phận. Chỉ là tổn thất một chút dương khí cùng tinh khí, cũng không có gì quan hệ. Đến như bị quỷ sai mang đi. Ra tới chạy thương, làm sao không có nguy hiểm? Coi như không gặp được yêu quỷ, xài lang hổ báo, sơn tặc lưu dân, đều có thể muốn lấy mạng người ta. Nếu quả thật có người bị quỷ sai mang đi, đó cũng là hắn phúc cạn bạc mệnh. Chu Tú Tài cắn răng một cái dậm chân một cái, tự hồ quyết định chủ ý, từ trong ngực lấy ra một chút đồng tiền, đưa cho thôn trưởng. Chúng ta hôm nay ngay tại quý thôn tá túc. Số tiền này chính là tá túc phí tổn. Thôn trưởng nhận đồng tiền, bàn giao nói, chỉ muốn các ngươi không sợ bị quỷ sai cướp đi dương khí, tinh khí thậm chí tính mạng, liền ở lại đi. Làng phía Tây có một tòa miếu thổ địa, các ngươi liền ở tại chỗ ấy đi, nhưng là không cần làm hư trong miếu đồ vật. Còn có, ban đêm đi ngủ sớm một chút, bất kể là nghe cái gì vang động, có cảm giác gì, đều không cần mở mắt, càng không được đi ra ngoài dò xét nhìn. Nếu không bởi vậy mất mạng, cũng đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước. Chu Tú Tài nói cảm ơn liên tục, đa tạ thôn trưởng, chúng ta buổi tối hôm nay nhất định đi ngủ sớm một chút. nhường cho mình ngủ giống lợn chết một dạng, vô luận có chuyện gì phát sinh, đều không mở mắt không ra ổ chăn. Sau đó hắn xoay người, kêu gọi trước mọi người hướng miếu thổ địa. Cái này chạy trước chạy về sau, ra lệnh bộ dáng, thật là có một chút giống như là thương đội quản sự. Đội ngũ rất đi mau, nhưng Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ lại ở lại nhà trưởng thôn cổng. Thôn trưởng có chút buồn bực, đánh giá hai người hỏi, các ngươi còn có chuyện gì? Tần Thiểu Du chắp tay, thôn trưởng, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Thôn trưởng đánh gãy hắn, hỏi, cái gì gọi là yêu cầu quá đáng? Chính là không hợp tình lý thỉnh cầu. Vậy cũng chớ nói. Thôn trưởng vung tay lên, rất là dứt khoát. Đã không hợp tình lý, vậy ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, nói ra sẽ chỉ tổn thương hòa khí, không bằng không nói. Lời này. Tốt có đạo lý. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, thấy thôn trưởng muốn hạ lệnh trục khách, vội nói, đây chỉ là lời khách khí, thỉnh cầu của chúng ta không những sẽ không tổn hại quý thôn, ngược lại có lợi. Buổi tối hôm nay, Sơn Quân Quỷ Sai không phải muốn tới thu lớn thuê sao? Không bằng liền từ hai người chúng ta, thế cho quý thôn đôi kia hài đồng, đi sung làm lớn thuê. Cái gì? Thôn trưởng kinh ngạc. Một trận tưởng rằng bản thân nghe lầm. Trên đời này, làm sao còn có người đuổi tới muốn đi chịu chết? Liên tục xác định không có nghe lầm, thôn trưởng nhíu mày, lại lần nữa sinh ra hoài nghi, các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Tần Thiểu Du đã sớm ở trong lòng đánh được rồi nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này bày ra một bộ phiền muộn bộ dáng, thở dài nói, ta nói với ngươi lời nói thật đi, hai chúng ta cũng không phải là trong thương đội người, chúng ta là thanh toán bọn hắn tiền, đi theo bọn hắn cùng một chỗ đi, để cầu trên đường có thể được cái bảo hộ. Trên thực tế, hai chúng ta là bỏ trốn tình nhân. Tô Thính Vũ bối rối. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Thiểu Du lại còn nói bọn họ là tình nhân. Hơn nữa còn là bỏ trốn. Nàng gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng. Thôn trưởng thì là nhãn tình sáng lên. Quả nhiên loại này cẩu huyết tình cảm bát quái, bất kể là ở thế giới nào, đều là rất hấp dẫn người. Tần Thiểu Du êm tai giảng thuật, hai người chúng ta là ở trong học đường nhận biết, nàng nữ giả nam trang đến đi học, hai ta sớm chiều ở chung, dần dần có tình cảm, biết rõ nàng là thân nữ nhi về sau, ta rất thất vọng. Thất vọng. Thôn trưởng con mắt càng phát ra sáng. Tô Thính Vũ thì càng bối rối, vì cái gì biết là thân nữ nhi sau sẽ thất vọng. Tần Thiểu Du ý thức được bản thân miệng bầu. Vội vàng cải chính, là cao hứng, ta thật cao hứng. Thôn trưởng lập tức có chút thất vọng. Tần Thiểu Du tiếp tục kể hắn cải biến cố sự, ta vốn là muốn tới cửa cầu tình, kết quả tại mời bà mối đi nạp thái vấn danh lúc, mới biết được hai nhà chúng ta là thù truyền kiếp. Trong nhà căn bản không có khả năng đồng ý chúng ta thành thân. Nhưng chúng ta lại lưỡng tình tương duyệt, yêu tha thiết đối phương. Thế là ở một cái mưa rào xối xả ban đêm, chúng ta lựa chọn bỏ trốn. Nhưng chúng ta mặc dù bỏ trốn, trong nhà nhưng vẫn không có bỏ qua chúng ta, một mực tại phái người đuổi bắt chúng ta. Chúng ta mệt mỏi, không muốn tiếp qua loại này trốn đông trốn tây sinh hoạt, định tìm cái địa phương tuẫn tình. Đã chúng ta đều quyết định phải chết. Liền nghĩ muốn dùng tính mạng của mình, cứu hai đứa bé kia, cũng coi là vì chính mình góp nhặt cuối cùng một phần âm đức. Tần Thiểu Du cố sự, nói đã cẩu huyết lại cảm động, lại thêm khu môi múa mép, hiệu quả, nhường cho người không tự chủ được liền tin là thật. Đừng nói là thôn trưởng, liền ngay cả Tô Thính Vũ đều nghe nhập thần, đồng thời thay vào tiếng vào nhân vật, nhìn qua Tần Thiểu Du trong mắt, lộ ra như mặt nước ôn nhu. Một màn này rơi vào thôn trưởng cùng các thôn dân trong mắt. Càng là xác nhận Tần Thiểu Du cố sự này chân thực tính. Không sai, tại Tần Thiểu Du giảng thuật cái này bỏ trốn cố sự lúc, nhà trưởng thôn bên cạnh mấy hộ nhân gia, ào ào là chạy tới nghe. Dù sao tại trong sơn thôn, nhưng không có quá nhiều giải trí phương thức, bực này cẩu huyết tình cảm cố sự, quả thực không nên quá hấp dẫn người. Thôn trưởng khẽ thở dài, các ngươi cái này đối tiểu tình nhân cũng là không dễ dàng, bất quá. Hắn nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại nhìn một chút Tô Thính Vũ. Sơn Quân muốn là đồng nam đồng nữ. Các ngươi hai đều bỏ trốn, vẫn là đồng nam đồng nữ sao? Tô Thính Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ hơn. Tần Thiểu Du nghiêm mặt nói, thôn trưởng, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta mặc dù lưỡng tình tương duyệt, nhưng một mực là phát hồ tình dừng hồ lễ, đương nhiên cũng đều là đồng tử chi thân. Thôn trưởng có chút không thể lý giải. Sau lưng của hắn một cái thôn dân thì nhỏ giọng thầm thì, cái này tiểu ca. Sẽ không là có cái gì nàng ngôn chi ẩn a. Thôn trưởng nghe xong, cũng có dạng này hoài nghi, nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt, mang lên mấy phần đồng tình cùng cảm cùng cảnh ngộ. Đồng bệnh tương liên hắn, không tiếp tục truy vấn, ngược lại nói, đã như vậy, vậy ta cũng không ngăn cản các ngươi. Chỉ là các ngươi lần này mặc dù cứu hai đứa bé kia, lại là cứu được nhất thời, không cứu được một thế. Chúng ta biết rõ. Tần Thiểu Du gật gật đầu, chúng ta cũng không có nghĩ tới có thể cứu bọn hắn một thế, nhưng cậu không thẹn với lương tâm thôi. Vậy ta liền thay mặt hai đứa bé cảm ơn các ngươi. Thôn trưởng hướng về Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ chắp tay, lập tức đuổi thôn dân đi đem lần này cần dâng lên hài tử hai gia đình kêu tới, trút bỏ hài tử trên cổ tay mang theo cỏ khâu. Giao đến Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ trong tay. Chờ trời tối, các ngươi liền đem cỏ này vòng đeo lên, sau đó đi thôn từ bên trong đợi không được chạy loạn, tự có sơn quân quỷ sai đến mượn các ngươi. Chờ các ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ trong miếu thổ địa, cho hai vị các ngươi mang lên bài vị, cũng làm cho các ngươi tại âm phủ địa phủ bên trong, có thể hưởng đến một phần hương hỏa. Kia hai gia đình, thì đối Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ liền nói cảm tạ, biểu thị sau này nhất định sẽ thường xuyên đi cho bọn hắn dâng hương. Mà ở Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ sau khi đi, một cái vừa mới tới thôn dân. Mang theo hoài nghi tiến đến thôn trưởng bên tai, nhỏ giọng đề nghị, hai người kia thật là muốn tuẫn tình sao? Hẳn là vọng tưởng muốn đối phó sơn quân a. Vạn nhất chọc giận sơn quân, bọn hắn phủi mông một cái chạy, gặp nạn vẫn là chúng ta. Muốn không phái một người lên núi, ven đường hô to việc này để sơn quân biết rõ, chúng ta cũng có thể rủ sạch trách nhiệm. Không cần. Thôn trưởng tài suy nghĩ một lần về sau, lắc đầu. Ta xem phản ứng của bọn hắn, nghe lời của bọn hắn, không giống như là giả mạo. Mấy cái khác ở bên cạnh nghe xong chuyện xưa thôn dân, vậy ào ào tỏ thái độ, ta cảm thấy kia tiểu ca nói đều là nói thật. Ta cũng cảm thấy bọn hắn không giống như là nói láo, bọn hắn bất kể là phản ứng vẫn là lời nói, đều rất chân thành. Bọn họ là thật sự muốn tuẫn tình, nghĩ tại trước khi chết làm điểm chuyện tốt tích điểm đức. Chúng ta không cần thiết đi thông báo sơn quân, miễn cho đến lúc đó sơn quân trừ hai người bọn hắn, còn muốn cho chúng ta lại nhiều dân lên một đôi đồng nam đồng nữ. Lại nói trời lập tức liền muốn đen, phái ai lên núi? Ai lại nguyện ý lên núi? Đề nghị người thôn dân kia không lên tiếng, hắn cũng không dám tại trong đêm lên núi, đã tất cả mọi người tin tưởng đôi kia bỏ mạng uyên ương. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Nơi này thôn dân làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn sẽ tin tưởng Tần Thiểu Du người xa lạ này lời nói, hoàn toàn là bởi vì Tần Thiểu Du có một đầu linh hoạt đầu lưỡi. Bọn họ là bị đầu này đầu lưỡi cho thuyết phục. Khu môi múa mép thiên phú đã bị Tần Thiểu Du vận dụng càng ngày càng thành thục. Chương 59, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ trực tiếp hướng phía miếu thổ địa phương hướng đi đến. Đang cùng thôn trưởng từ biệt thời khắc, Tần Thiểu Du cố ý nói ra đầy miệng, bảo là muốn đi cùng thương đội từ biệt, mời thương đội hỗ trợ đưa di thư cho hai bên người nhà, nói rõ tuẫn tình sự tình. Nếu như có thể, còn muốn mời hai bên người nhà giúp bọn hắn lập cái mộ quần áo, đem hai người quần áo chôn vào cùng một cái trong mộ, như thế coi như sinh không thể cùng chăng, chết cũng nhưng cùng huyệt, đến âm phủ địa phủ. Còn có thể làm phu thê. Đây là Tần Thiểu Du vì cùng Chu Tú tại đám người tụ hợp. Sớm tìm lấy cớ. Quả nhiên, người trong thôn đối bọn hắn tiến về miếu thổ địa, cũng không cảm thấy có vấn đề gì cùng hoài nghi, cảm thán nghị luận vài câu về sau, liền riêng phần mình về nhà. Thôn trưởng trở về phòng về sau, từ tay áo trong lòng lấy ra đồng tiền, đếm, phân ra một hang vô tốt, lưu lại một nửa kia, chuẩn bị sau đó phân phát cho thôn dân. Dù sao thương đội cho tá túc phí sự tình, các thôn dân đều có nghe thấy, mới vừa rồi còn có người hỏi hắn thu rồi bao nhiêu tá túc phí, để hắn lấy ra phân, bị hắn lấy, thương đội còn chưa đi, đợi ngày mai lại nói, cho qua loa tắc trách tới. Cất kỹ tiền, thôn trưởng lắc đầu, lẩm bẩm, những này người trong thành chính là khác người, hai người cùng nhau nhi tiến vào sơn quân bụng, không phải liền là sau khi chết cùng mộ sao? Lại bị sơn quân cùng một chỗ lôi ra, chẳng phải thành sau khi chết cùng huyệt. Làm cái gì mộ quần áo, căn bản là lãng phí tiền. Cùng lúc đó, tại một bên khác. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ chính đi tới, bỗng nhiên một viên hơi mờ đầu từ Tô Thính Vũ ngực xông ra. Tần Thiểu Du liếc qua, đầu rất tròn, rất trắng. Chính là Tô Kiến Tình. Nàng nhô ra cái đầu nói, tại các ngươi sau khi đi, có thôn dân đề nghị phái người lên núi. Hướng Sơn Quân báo cáo chuyện của các ngươi. Tô Kiến Tình kể xong, thấy Tần Thiểu Du một mặt bình tĩnh, không khỏi buồn bực, ngươi làm sao một chút cũng không khẩn trương. Cái này có cái gì tốt khẩn trương? Tần Thiểu Du cười cười, Tú Tài dẫn đội ngũ đi miếu thổ địa thời điểm, đã lặng lẽ phái người giấu ở làng bốn phía, nếu như trong làng thực sự có người muốn đi cho Sơn Quân báo tin, vừa ra thôn cũng sẽ bị chúng ta người để mắt tới, định sẽ không để cho bọn hắn thành công. Nguyên lai các ngươi đã sớm chuẩn bị a, ta nói ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng. Không thể hù đến Tần Thiểu Du. Để Tô Kiến Tình có chút không thú vị. Báo tin đề nghị, bị nơi đây thôn trưởng cho phủ định. Ta là thật không có nghĩ đến, ngươi kia phen hồ biên loạn tạo cố sự, thế mà để trong này người tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi miệng này bên trên công phu, thật sự là lợi hại, không đi làm cái người kể chuyện, quả thực đáng tiếc. Tần Thiểu Du cười nói, đa tạ khích lệ, về sau ta muốn là trong trấn Yêu Ti lăn lộn ngoài đời không nổi, liền nghe ngươi đi làm người kể chuyện, không chừng liền nổi danh thành cổ tay. Ngay sau đó hắn nghiêm mặt hỏi, trừ báo tin bị không sự tình, ngươi còn có nghe thấy cái gì khác sao? Còn dư lại đều là chút lời đàm tiếu. Không có giá trị gì. Tô Kiến Tình đương nhiên sẽ không nói cho Tần Thiểu Du. Bản thân còn nghe được các thôn dân đang nói hắn và Tô Thính Vũ trai tài gái sắc rất xứng, còn nói bọn họ tình yêu cố sự rất thê mỹ vân vân. Tần Thiểu Du gật gật đầu, hướng phía Tô Kiến Tình chắp tay nói, vất vả lớn Tô đạo trưởng tiếp tục tại âm thầm nhìn chằm chằm nơi này thôn dân, một khi bọn hắn có khả nghi hành vi cùng lời nói, liền mời lập tức tới cáo tri chúng ta. Giao cho ta đi. Tô Kiến Tình không có cự tuyệt. Từ trước đó có thôn dân đề nghị báo tin cho Sơn Quân. Liền không khó coi ra, nơi này thôn dân. Đối với có người đến giúp đỡ bọn hắn trừ yêu một chuyện, là cầm hoài nghi cùng phản đối thái độ. Dù sao trước hai lần trừ yêu, yêu không có trừ đến, lại là để bọn hắn trả giá cái giá rất lớn. Sở dĩ cần thiết đề phòng bọn hắn một điểm, miễn cho bị bọn hắn hỏng rồi trừ yêu kế hoạch. Tô Kiến Tình hơi mờ đầu, như vậy từ Tô Thính Vũ trước ngực biến mất, tiếp tục đi giám sát âm thanh, giám thị người trong thôn động tĩnh. Mà Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ thì rất mau tới đến miếu thổ địa. Miếu không lớn, liền một gian nhà thêm một cái chủ điện. Viện tử rất nhỏ, xe ngựa không thể toàn bộ đuổi đi vào. Chỉ có thể dừng ở cửa miếu bên ngoài. Ngựa tải tháo khung xe về sau, bị mang vào viện tử, cho ăn mớm nước. Người gác đêm thì đem từng cái dùng vải bố đắp lồng sắt, mang tới đến trong miếu trong chủ điện. Mấy cái tụ tại miếu thổ địa bốn phía xem náo nhiệt thôn dân, tại hiếu kỳ suy đoán những này là cái gì hàng hóa. Lồng sắt che kín vải bố, nhìn không thấy tình huống bên trong. Để phòng ngừa bị biến thành chó hài đồng, một đường bởi vì khủng hoảng réo lên không ngừng, dẫn tới phiền toái không cần thiết, Tô gia tỷ muội liền đối với bọn hắn làm chú, để bọn hắn không cách nào sủ gọi. Sở dĩ xem náo nhiệt thôn dân, tự nhiên không có khả năng biết rõ. Trong đội xe vận chuyển đều là thứ gì, hàng hóa. Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, cũng không có lên lòng xấu xa. Cũng không phải là dân phong có bao nhiêu thuần phát, mà là trong thương đội đeo đao hộ vệ không ít, để bọn hắn không dám có lòng xấu xa. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ đi vào trong miếu chủ điện, liền thấy được một tôn tượng bùn hoa văn màu thổ địa thần tượng. Cái này thổ địa thần là đại chúng tạo hình, một cái chống gậy chống, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt tươi cười lão đầu. Tại trước tượng thần trên bàn, bày biện một con lư hương. Bên trong tàn hương tràn đầy, còn có mấy cây ngay tại đốt hương. Nhìn ra, tòa này miếu thổ địa cũng không có hoang phế, còn có thôn dân thường xuyên đến dân hương. Bất quá ngôi miếu này, hẳn là nhiều năm rồi. Thổ địa thần tượng trên thân, nhiều chỗ hoa văn màu đều phai màu, để nó nhìn xem ít đi mấy phần uy nghiêm, nhiều chút quỷ dị cùng âm trầm. Nhất là trên mặt của nó, còn có mấy chỗ tố bùn rơi xuống. Tự như đến từng cái vết loét, nhường cho người nhìn xem đã cảm thấy trong lòng không thoải mái, cũng làm cho tôn này thổ địa thần tượng tiếu dung, ít đi mấy phần hòa ái dễ gần, nhiều một chút nhi dữ tợn đáng sợ. Tại thổ địa thần tượng hai bên trên cây cột, còn mang theo một bức câu đối, viết là, miếu nhỏ thần thông lớn, trời cao nhật nguyệt dài. Miếu nhỏ thần thông lớn. Tần Thiểu Du nhìn không được khẽ hừ một tiếng, liếc mắt thổ địa thần tượng, lắc đầu nói, ngươi muốn thật có thần thông, nơi này thôn dân mỗi ngày bái ngươi, làm sao cũng không còn gặp ngươi hiển linh, phù hộ một lần bọn hắn. Cái này thế đạo, thần tiên so với người còn không đáng tin cậy. Trong chủ điện, người gác đêm nhóm vội vàng cho trong lồng sắt, bị biến thành chó bọn nhỏ cho ăn mớm nước. Chu Tú Tài tiến lên đón. Đầu tiên là hồi báo hướng thôn trang bốn phía phái thám báo sự tình, sau đó mới hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, ngài thuyết phục nơi đây thôn trưởng sao? Tần Thiểu Du vung lên tay áo, lộ ra đeo ở cổ tay cỏ vòng. Thuyết phục, buổi tối hôm nay ta và Tiểu Tô đạo trưởng đem làm đồng nam đồng nữ, tại thôn Từ Trung đẳng lấy quỷ sai tới đón. Cỏ này vòng chính là thân là tế phẩm tín vật. Đại nhân quả nhiên ăn nói khéo léo. Chu Tú Tài thổi phồng một câu, sau đó nâng lên chính sự, vậy thì mời đại nhân chuẩn bị sớm. Hiện tại liền đem ngài trên người khôi giáp cởi ra đi. Tần Thiểu Du kinh hãi, cái gì? Thoát khôi giáp. Vì cái gì? Chu Tú Tài liền biết hắn sẽ là cái phản ứng này. Kiên nhẫn thuyết phục, đại nhân, ngươi nghĩ nha, nào có mặc khôi giáp tế phẩm. Đợi buổi tối quỷ sai đến rồi, gặp lại ngươi áo choàng phía dưới khôi giáp, không được lập tức lộ tẩy sao? Tần Thiểu Du há to miệng, rất muốn tìm lý do cự tuyệt, có thế thật sự là tìm không thấy. Cũng không thể nói mình là thuộc rùa đen, trời sinh liền muốn mặc khôi giáp a. Thở dài, Tần Thiểu Du chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, dưới tay mấy cái lực sĩ dưới sự giúp đỡ, cởi bỏ trên người khôi giáp. Nhường cho người không có nghĩ tới là, đang thoát rơi xuống bên ngoài nặng nề khôi giáp về sau. Tần Thiểu Du bên trong còn xuyên qua một cái nhuyễn giáp, cũng tại ngực thả một mặt thật dày hộ tâm kính. Mấy cái tiểu kỳ cùng thủ hạ bọn hắn người gác đêm đều nhìn ngốc. Xuyên qua giáp dày còn chưa đủ, còn tại bên trong bộ nhuyễn giáp, còn thả dày như vậy hộ tâm kính. Ngươi không phải đã bước vào gân cốt cảnh sao? Còn cần đến bộ nhiều như vậy giáp trụ? Cũng chính là Tần Thiểu Du không biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, không phải nhất định sẽ nói cho bọn hắn, phòng ngự chồng lại nhiều, cũng sẽ không ngại nhiều, sẽ chỉ ngại không đủ. Chu Tú Tài vậy chú ý tới Tần Thiểu Du mặc trên người nhuyễn giáp cùng hộ tâm kính. Lắc lắc đầu nói, những này cũng được thoát. Tần Thiểu Du làm lấy cố gắng cuối cùng, nhuyễn giáp có thể thoát, nhưng cái này lưu lại đi, đây là ta trường mệnh khóa. Chu Tú Tài một bộ ngươi nghĩ ta mắt mù biểu lộ, lắc đầu nói, đại nhân, vẫn là thoát đi, nhà ai trường mệnh khóa là tấm gương bộ dáng. Còn như thế lớn, dày như vậy. Thoát xong khôi giáp, nhuyễn giáp cùng hộ tâm kính, Tần Thiểu Du một lần nữa mặc vào áo choàng, liền muốn đi lấy đao. Đao không thể mang. Chu Tú Tài nói, trừ vừa mới thoát khôi giáp, nhuyễn giáp lúc, rơi ra tới mấy món vũ khí bên ngoài, đại nhân ngài trên thân còn cất giấu có khác vũ khí a. Vậy mời đều lấy ra. Tần Thiểu Du nhận mệnh, từ trên thân móc ra mấy cái dấu dến vũ khí, cùng lúc trước trường đao, cùng thoát khôi giáp, nhuyễn giáp thì rơi ra tới tụ tiễn, phi tiêu chờ một chút đặt chung một chỗ. Sửng sốt thả ra thật dài một hàng. Chu Tú Tài đám người đối với lần này sớm thành thói quen, nhưng trong đội ngũ những thứ khác người gác đêm, lại là nhìn trận mắt hốc mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cả đám đều thầm than trong lòng, cái này Tần Tiểu Kỳ, quả thực chính là hình người kho vũ khí a. Chu Tú Tài quét mắt trên đất vũ khí, vẫn có chút không yên lòng, đại nhân, ngài trên người vũ khí đều cầm xong. Tần Thiểu Du nói, còn có mấy món. Ngươi dù sao cũng phải lưu cho ta mấy món phòng thân, miễn cho ta tay không tất sắc a. Chu Tú Tài nghĩ nghĩ, cũng là như thế cái đạo lý, liền thỏa hiệp nói, vậy ngài nhưng phải ẩn nấp cho kỹ, đừng bị sơn quân cùng quỷ sai phát hiện. Yên tâm đi, khẳng định giấu kỹ. Tần Thiểu Du thở phào nhẹ nhõm. Nếu là không có vũ khí ở bên người, hắn sẽ rất không được tự nhiên. Mà chung quanh người gác đêm, lại một lần kinh động đến, Tần Tiểu Kỳ trên thân còn cất giấu có vũ khí. Ngoạ tào, hắn. Hắn đều là giấu ở chỗ nào? Đám người ánh mắt tò mò, không ngừng trên người Tần Thiểu Du ngắm tới ngắm lui. Đơn giản nếm qua lương khô về sau, sắc trời đen lại. Đêm tối giáng lâm. Tối nay không có tinh thần, một vòng tối tăm mờ mịt mặt trăng, lẻ loi trơ trọi treo ở trong bầu trời đêm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ đạp trên bóng đêm, đi tới thôn Từ. Chương 60, Hắc Bạch Vô Thường cùng xương người Kiệu. Đêm khuya thôn từ đen kịt một màu. Cô nam quả nữ khô tọa ở bên trong, bầu không khí quả thực có chút xấu hổ. Ngươi đã ngủ chưa? Tần Thiểu Du thấy Tô Thính Vũ bên kia hồi lâu không có động tĩnh, liền nhỏ giọng hỏi một câu, đơn thuần không có nói tìm nói. Dưới loại tình huống này còn có thể ngủ, kia phải là bao lớn tâm a? Quả nhiên, Tô Thính Vũ thanh âm rất nhanh từ trong bóng tối truyền đến, không có. Buổi tối hôm nay còn muốn làm việc, làm sao có thể ngủ được? Tần Thiểu Du tiếp tục không có nói tìm nói, không sao, ngươi có thể híp mắt một hồi. Chờ Sơn Quân Quỷ Sai đến rồi ta bảo ngươi. Tô Thính Vũ âm thầm nhíu mày, không nhịn được nghĩ, hắn hung hăng nhường cho ta đi ngủ, chẳng lẽ có ý đồ gì? Cũng may Tần Thiểu Du cho lúc trước nàng ấn tượng không kém, nhưng nàng cảm thấy Tần Thiểu Du không giống như là cái loại người này, lúc này mới không có thi pháp niệm chú. Nếu không Tần Thiểu Du hiện tại rất có thể sẽ bị cưỡng ép kéo vào hiền giả thời gian, tiến vào trống rỗng vô dục trạng thái. Nhưng Tô Thính Vũ cũng không có tiếp cái này gốc trà, ngược lại hỏi, trước ngươi vì cái gì nói chúng ta là tình nhân quan hệ? Tần Thiểu Du coi là Tô Thính Vũ là muốn hưng sư vấn tội. Vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn chiếm món hời của ngươi, chỉ là chẳng phải nói, không biên như thế một cái cố sự, khó mà thuyết phục nơi này thôn dân. Vạn nhất bọn hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nhất định sẽ đối với chúng ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Tô Thính Vũ không có lên tiếng. Bởi vì tia sáng quá mờ, Tần Thiểu Du vậy nhìn không thấy nàng biểu lộ, sở dĩ không biết nàng đối câu trả lời này, rốt cuộc là hài lòng đâu, vẫn còn bất mãn ý. Chờ một lát, ngay tại Tần Thiểu Du chuẩn bị khác tìm chủ đề làm dịu xấu hổ lúc, Tô Thính Vũ cuối cùng mở miệng, ngươi nói cái kia cố sự. Nghe còn rất cảm nhân. Là người trước kia trải nghiệm sao? Tần Thiểu Du bật cười nói, ta làm sao có thể có dạng này trải nghiệm, đều là trước kia nghe được cố sự. Nói đến đây, hắn lại có chút thương cảm. Tốt xấu là làm người hai đời, đều vẫn là đồng tử thân. Chờ trở lại Lạc Thành về sau, nhất định phải đi bắt mèo ngõ nhỏ cùng Phiêu Hương Viện mở mang kiến thức một chút, hái sưu tầm dân ca, thật tốt thể hội một chút thế giới này nhân văn phong thái. Kéo về phát tán tư duy. Tần Thiểu Du chột dạ ho khan một tiếng, nói, cái kia cố sự trước đó chỉ nói cái đại khái, dù sao giờ phút này nhàn rỗi vô sự. Muốn không ta đem nó giảng kỹ cho ngươi nghe. Tốt. Tô Thính Vũ lập tức hứng thú. Hôm nay người đi đường thời điểm, nàng nghe Tần Thiểu Du nói không ít cố sự, đều rất có ý tứ, cố sự này lúc trước mặc dù chỉ nghe cái đại khái, cũng cảm thấy cảm động, tự nhiên rất chờ mong. Cố sự này nhân vật chính. Một người tên là Lương Sơn Bá, một người tên là Chúc Anh Đài. Tần Thiểu Du lúc này cho Tô Thính Vũ nói về Lương Chúc cố sự. Lương Chúc cố sự, Tần Thiểu Du chỉ nhớ rõ một cách đại khái, thật nhiều chi tiết nội dung đều đã quên, thế là lại đi đến mặt gia nhập một chút Romeo và Juliet tình tiết làm bổ sung. Sửng sốt làm ra một trong đó tay kết hợp cải biến bản. Nhưng đối với Tô Thính Vũ tới nói, coi như cố sự này là một cải biến khâu lại quái. Nàng vẫn như cũ nghe rất nhập thần. Dù sao nàng trước kia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này cẩu huyết cố sự. Nghe tới cuối cùng, Lương Sơn Bá cùng Juliet. A Phi, là cùng Chúc Anh Đài hóa bướm bạn bay, Tô Thính Vũ bên kia càng là truyền đến nhẹ nhàng tiếng nức nở. Người khóc. Kể xong chuyện xưa Tần Thiểu Du nhìn không được hỏi. Tô Thính Vũ thề thốt phủ nhận, không có, là tối nay hàng phong quá khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhường cho ta có chút lưu nước mũi. Tần Thiểu Du không có vạch trần nàng, nghĩ nghĩ nói, muốn không ta cho ngươi thêm giảng một cái vui sướng điểm cố sự. Tô Thính Vũ đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên hít mũi một cái, lại là ngửi thấy một cổ tanh hôi quỷ mùi vị, bận bịu nhỏ giọng nhắc nhở, Sơn Quân thủ hạ quỷ sai đến rồi. Cùng lúc đó, trong thôn trang nổi lên một mảnh âm phong, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống mấy độ. Trong thôn có chó phát giác dị thường, uông uông sủ kêu vài tiếng, nhưng là rất nhanh liền không gọi, từng cái nằm rạp trên mặt đất, dùng móng vuốt ôm đầu, run lẩy bẩy, trong miệng chỉ còn lại có thấp giọng nghẹn ngào. Các thôn dân kỳ thật phần lớn không có ngủ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không chỉ có không dám đứng dậy xem xét, còn ào ào đóng chặt hai mắt, đem tay chân đều rút vào trong chăn, tự hồ dạng này liền có thể để bọn hắn điểm an toàn. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, rón rén đi tới thôn từ phía sau cửa. Đào lấy khe cửa nhìn ra phía ngoài. Mờ tối dưới ánh trăng, một đội hơi mờ âm binh quỷ sai, trống rỗng xuất hiện ở trong làng. Dẫn đầu là một đen một trắng, mang theo mũ cao, thân cao vượt qua 3 mét đại quỷ. Tại bạch quỷ miệng bên trong, vương một đầu tinh hồng lưỡi dài, trực tiếp là rủ xuống tới trước ngực của nó. Đồng bạn của nó thì là đầy người đều đen, nếu không phải một ngụm răng nanh răng nhọn đầy đủ trắng, Tần Thiểu Du muốn phát hiện nó, thật là có một chút không dễ dàng. Tại đen trắng đại quỷ sau lưng, đi theo một đám thấy không rõ dung mạo áo đen quỷ sai. Bọn chúng trừng nhấc lên hai đỉnh màu đỏ sậm cổ kiệu bên ngoài, còn giơ nghi trượng bài, vỏ đen roi, bí đỏ, hoàng dù những vật này, nghiễm nhiên một bộ quan viên xuất hành chiến trận. Đây là hắc bạch vô thường. Đôi kia đen trắng đại quỷ bộ dáng, để Tần Thiểu Du nghĩ tới hai vị phi thường nổi danh địa phủ âm thần. Tới tự nhiên không thể nào là chân chính hắc bạch vô thường. Chỉ có thể nói, cái này Sơn Quân vẫn là một cái cosplay cùng chế phục kẻ yêu thích, thủ hạ âm quỷ, không phải ra vẻ quỷ sai, chính là ra vẻ hắc bạch vô thường. Nhưng đừng nói, dạng này đội ngũ để ngu phu ngu phụ trông thấy, thực sẽ ngộ nhận làm âm sai đi tuần, nói không chừng sẽ còn đem Sơn Quân coi là chân thần. Đoán chừng đây cũng là nơi đây thôn dân không còn dám phản kháng Sơn Quân nguyên nhân một trong. Ngay cả hắc bạch vô thường đều có thể thúc đẩy, bọn hắn nào dám phản kháng. Đúng lúc này, lại một trận âm phong thổi qua. Hai đỉnh trong kiệu, phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười. Trong kiệu có người. Tần Thiểu Du tập trung nhìn vào, phát hiện cũng không phải là trong kiệu có người, kia phát ra quỷ dị tiếng cười, là kiệu đỉnh bốn phía rơi lấy từng cái chung gió. Không đúng, nhìn kỹ, những cái kia căn bản không phải chung gió, mà là từng khỏa đầu lâu. Mỗi khi có âm phong thổi qua, những này đầu lâu liền sẽ lắc lư, cũng mở ra bọn chúng đen ngòm miệng, phát ra làm người ta sợ hãi quỷ dị tiếng cười. Lại nhìn cái này hai đỉnh cổ kiệu, sở dĩ hiện ra màu đỏ sậm, là bởi vì phía trên hiện đầy vết máu. Có nhiều chỗ vết máu, thậm chí đã khô cứng kết vảy, lộ ra làm một chút ba ba. Ma ma lại lại. Lại nhìn kỹ, cấu thành cái này hai đỉnh cổ kiệu vật liệu, cũng không phải cái gì trúc mộc, mà là từng đoạn xương khô. Thứ này lại có thể là hai đỉnh xương người cổ kiệu. Rơi lấy lưỡi dài, bạch vô thường, vẫn chưa phát giác có người ở âm thầm nhìn trộm bọn hắn, đầu đến rồi cái 180 độ xoay chuyển, trực tiếp chuyển tới phía sau, đối quỷ sai nhóm hạ lệnh, để bọn chúng đi hút các thôn dân dương khí cùng tinh khí. Bạch vô thường thanh âm sắc nhọn lại chói tai. Giống như là dùng móng tay bắt bản đen phát ra thanh âm, nhường cho người nghe rất khó chịu. Quỷ sai nhóm lĩnh mệnh tứ tán, đi hướng từng cái dân cư, hấp thụ các thôn dân dương khí cùng tinh khí. Hắc bạch vô thường thì mang theo khiên kiệu quỷ sai, đi thẳng tới thôn từ. Nói là đi, nhưng chúng nó hành tẩu bộ dáng, càng giống là ở phiêu. Tần Thiểu Du thấy chúng nó tới rồi, không còn hé cửa khâu nhìn lén, bước nhanh trở lại trước vị trí. Còn nhỏ giọng nhắc nhở Tô Thính Vũ một câu. Kỳ thật Tô Thính Vũ căn bản không dùng hắn nhắc nhở. Ở nơi này ban đêm đen kịt, Tô Thính Vũ cái mũi, nhưng là muốn so Tần Thiểu Du con mắt dễ dùng nhiều. Với bên ngoài âm quỷ nhóm nhất cử nhất động, nàng ngửi chính là rõ rõ ràng ràng. Rõ như lòng bàn tay. Mấy hơi về sau, thôn từ đại môn, tại kẻo kẹt một tiếng trầm bên trong, tự hành mở ra. Một đạo thấu xương âm phong. Gào thét lên thổi vào thôn từ, trong phòng ô ô rung động, tự như là có từng cái quỷ đang khóc tan. Bạch vô thường sắc nhọn thanh âm chói tai, nương theo lấy âm phong, cùng nhau đi vào thôn từ. Hôm nay hai đứa bé này thế mà không có khóc lóc, sẽ không là sớm liền bị dọa ngất đi qua a. Vậy liền thật không có niềm vui thú. Ngay sau đó, một đen một trắng hai thân ảnh, đạp trên âm phong, bay vào đến thôn từ bên trong. Nhưng mà... Chờ chúng nó thấy được thôn từ bên trong Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ về sau. Lại là cùng nhau sững sờ. Hôm nay tiền thuê, như thế nào là hai cái đại nhân? Nếu như không phải ngay tại làm bộ sợ hãi, Tần Thiểu Du đều muốn hỏi một chút biểu lộ rõ ràng cứng đờ hắc bạch vô thường, có phải là rất kinh hỉ, có hay không thật bất ngờ. Mình dừng tập tại đây.